Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi trong bốn các còn đang bởi vì Trung Nguyên mà nghị luận, thì trong thời gian tiếp xuống, Trung Nguyên lại trở nên cực kỳ điệu thấp. Hắn mỗi ngày cơ hồ phần lớn thời gian đều hướng trở lại trong phong vực, thu nạp nguyên ngấn, ngưng luyện lấy phong linh văn. Thời gian còn lại chính là dùng để tu luyện nguyên thuật tự thân, củng cố sức chiến đấu. Dưới loại điệu thấp này của Châu Nguyên, nghị luận có liên quan tới hắn, ngược lại thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Dù sao bất kể thế nào, Châu Nguyên cũng chỉ là một phó các chủ phong các. Bàn về thực lực trong bốn các, rất nhiều phó các chủ cũng không quá nổi bật. Nếu không phải lần này, hắn làm vượt quá mức cao điệu, chỉ sợ bà các khác căn bản sẽ không có người chú ý tới hắn. Cho nên nhiệt độ về Châu Nguyên rất nhanh cũng đã lạnh xuống. Đối với loại quạnh quẽ như vậy, Châu Nguyên lại cầu còn không được, bởi vì hắn cũng không nguyện ý đem tự thân đặt trong nhiều ánh mắt xem kỹ như vậy. Chuyện lần này nếu không phải bọn Kim Đằng cố ý gây sự, thì hắn căn bản cũng không thèm để ý. Loại quạnh quẽ như thế vừa vặn thích hợp để hắn toàn tâm tu luyện. Nhưng lúc Châu Nguyên mỗi ngày ngâm mình ở trong phong vực tu luyện, thì trong phong các lại không được bình tĩnh, ngược lại là có huyên náo dâng lên. Căn nguyên không được an tĩnh, chính là bởi vì tin tức Châu Nguyên, Diệp Băng Lăng thả ra, muốn đề bạt ba vị thống lĩnh mới. Tin tức này vừa mới ra, thì trong toàn bộ phong các đều vì đó mà chấn động. Rất nhiều thành viên phong các có thực lực đều cuồng hỉ. Phải biết, vị trí thống lĩnh có thể nói là một củ cải một cái hố. Nếu không phải phía trên trực tiếp sai khiến, con đường muốn thăng nhiệm không phải chỉ cần thực lực xuất chúng, còn phải cống hiến không nhỏ thì mới có thể đạt được. Nhưng hôm nay, ba người Kim Đằng bị bãi miễn chức vị, lập tức liền trống ra ba vị trí thống lĩnh. Nguyên bản một số người đối với điều này cũng có chút ngấp nghé, nhưng bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, ba vị trí này là ba người Kim Đằng. Một khi ngày sau Trần Bắc Phong trở thành các chủ, thì tất nhiên sẽ lật đổ bãi nhiễm Chu Nguyên, làm cho ba người trở lại vị trí thống lĩnh. Cho nên mặc dù một số người lòng có ngấp nghé, nhưng lại chỉ có thể trông mong nhìn qua, không dám đưa tay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trước mắt Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng, hai vị phó các chủ sẽ trực tiếp đem ba vị trí thống lĩnh này ném đi chứ? Kể từ đó, bọn hắn không thể nghi ngờ liền có cớ để tranh cử. Thế là trong khoảng thời gian này, rất nhiều người trong phong các tự xưng có tư cách cạnh tranh, không khỏi tại trước lầu Châu Nguyên, Diệp Băng Lăng hội tụ. Châu Nguyên trước mặt mọi người đem việc này giao cho Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền phụ trách. Hai người trong lúc nhất thời liền trở thành người chạm tay có thể bỏng trong phong các, mỗi ngày xã giao không ngừng. Nhưng việc này chuyển đến tai của Trần Bắc Phong, không ngoài dự liệu, đem y tức giận tới nổi trận lôi đình. Bây giờ phong các, ai không biết, ba vị trí kia là y đã dự lưu. Kết quả Châu Nguyên, Diệp Băng Lăng dám đem xuất ra mời chào lòng người, đơn giản chính là không đem y để vào trong mắt. Vậy là Trần Bắc Phong tức giận, tìm tới Châu Nguyên. Diệp Băng Lăng, song phương ngôn tử kịch liệt, suýt nữa muốn động thủ. Nhưng cuối cùng Trần Bắc Phong thịnh nộ mà đi, bởi y biết cử động của Chu Nguyên và Diệp Băng Lăng lần này phù hợp với quy củ, phản đối nữa cũng là chuyện vô bổ. Chỉ là cứ như vậy, tan rã trong không vui, ai cũng biết Trần Bắc Phong cùng Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng xem như đã triệt để không nể mặt mũi. Sau khi Trần Bắc Phong trở về, đã bắn tiếng, không cho phép những người khác tranh cử ba vị trí thống lĩnh. Nếu không cho dù có tuyển chọn, thì đợi ngày sau, y trở thành các chủ, cũng sẽ lại một lần nữa tuyển bạt lại. Lời này vừa mới ra, ngược lại ở trong phong các, gây nên một chút bạo động cùng bất mãn. Người có tư cách tranh cử thống lĩnh, đại đa số đều là thực lực cùng thiên phú không kém. Bọn hắn ngấp nghé vị trí thống lĩnh đã lâu, bây giờ thật vất vả mới có được cơ hội. Trần Bắc Phong lại muốn đe dọa bọn hắn từ bỏ. Vậy liền coi là lấy uy vọng của Trần Bắc Phong đều khó tránh khỏi làm cho người phẫn uất. Nhưng điều này cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Một số người kiêng kỵ uy vọng của Trần Bắc Phong lựa chọn từ bỏ. Dù sao, bọn họ lo lắng Trần Bắc Phong thực sự sau khi trở thành các chủ phong các. Lúc đó đem hắn đắc tội, về sau thời gian sợ là khó mà muốn qua được. Chỉ là những người này, chung quy cũng chỉ là số ít, không ảnh hưởng tới toàn cục. Cho nên Thu Thủy cùng Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng thương lượng đằng sau, chính là quyết định nửa tháng sau sẽ mở ra chi tranh thống lĩnh. Tin tức này được truyền ra lại dẫn tới một mảnh gieo hò, không thể không nói. Dưới thao tác của Y Thu Thủy, bây giờ trong phong các, ngược lại có một số người thành kiến với Chu Nguyên, thời gian dần trôi qua đã được xóa đi, tiến tới bắt đầu có một số người ủng hộ. Cho nên lúc này Chu Nguyên xem như đứng vững bước chân. Thời gian nửa tháng, chính trong sự chờ đợi của rất nhiều thành viên phong các, cấp tốc mà tới. Tại phong các, trên quảng trường đá xanh, chỗ ngày đó Chu Nguyên nhậm chức, bóng người đông đảo rất náo nhiệt. Cô hồ tuyệt đại bộ phận thành viên phong các lại một lần nữa hội tụ nơi đây. Trên đài cao phía trước nhất quảng trường có ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, chính là Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng cùng Trần Bắc Phong, ba vị phó các chủ. Chỉ là thần sắc Chu Nguyên và Diệp Băng Lăng có chút bình thản, mà Trần Bắc Phong thì mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trong mắt lửa giận tựa như thiên lôi, tùy thời đều muốn phun trào. Trên quảng trường, lúc này có từng đạo nguyên khí dâng lên, bóng người giao thoa ở giữa, giao phong kịch liệt. Chỉ tranh thống lĩnh đã bắt đầu. Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng, Trần Bắc Phong, ba vị phó các chủ tọa trấn nơi đây, tĩnh nhìn tỉ thí tranh đấu phía dưới. Trong đó ba người thực lực ưu tú nhất mới có thể thu hoạch được vị trí thống lĩnh. Trần Bắc Phong nhìn chằm chằm tranh đấu kịch liệt phía dưới, bàn tay nắm chặt ra gân xanh. Bởi vì y biết hôm nay y chính là một cái bài trí. Kể cả y có không đến, thì Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng cũng có thể quyết định nhân tuyển. Dù sao dựa theo quy củ bỏ phiếu, một mình y làm sao có thể hơn được hai người đối phương. Tên khốn kiếp này! Trần Bắc Phong ánh mắt liếc xéo nhìn Chu Nguyên, trong lòng không nhịn được giận mắng lên tiếng. Y nguyên bản đối với Chu Nguyên phó các chủ mới tới cũng không thèm để ý. Dù sao người này thực lực cũng chẳng có gì uy hiếp. Nhưng y nào nghĩ tới, tiểu tử này vừa tới không đến một tháng lại làm cho y chật vật đến như vậy. Cho nên lúc này trong lòng Trần Bắc Phong đối với Chu Nguyên hận ý, đơn giản so với Diệp Băng Lăng, đối thủ cũ còn muốn mãnh liệt. Dưới trận tỉ thí giao phong kéo dài đến nửa ngày vừa rồi kết thúc. Cuối cùng ba người thắng được là hai nam một nữ, Tiêu Hoàng, Lý Pháp, Lục Minh Nguyệt. Ba người này trước đó vốn là thân ở vị trí phó thống lĩnh, thực lực cũng không hề yếu. Chỉ vì vị trí thống lĩnh có hạn, khó mà lên cao được. Bây giờ vị trí một khi được đưa ra, tự nhiên là có thể chiếm cứ được ưu thế. Trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ kia, ba người tiến lên trước đối với ba vị phó các chủ phía trên ôm quyền hành lễ. Có thể nhìn ra được trong mắt ba người cũng là vẻ hưng phấn khó nén. Chu Nguyên hướng về phía ba người cười một tiếng, thanh âm to nói. Ba vị có thể trổ hết tài năng, thực lực bản thân đã rõ như ban ngày, phải có tư cách thăng nhiệm vị trí thống lĩnh. Cảm ơn Chu phó các chủ. Ba người mắt lộ ra vui mừng, vội vàng hành lễ. Diệp Băng Lăng cũng vẩn tráng khẽ điểm. Có thể. Ba người tiếp tục mặt lộ ra cảm kích. Sau đó rất nhiều ánh mắt rơi xuống trên thân Trần Bắc Phong, sắc mặt âm trầm lại không nói một câu nào. Vậy là chẳng diện hơi có vẻ xấu hổ. Trong mắt ba người Tiêu Hoàng lướt qua một tia phẫn uất nhưng lại không dám chỉ trích. Chu Nguyên ung dung mở miệng. Ba vị phó các chủ, hai vị tán thành, hôm nay chi tranh thống lĩnh kết quả hữu hiệu. Như vậy chúc mừng các ngươi thăng nhiệm thống lĩnh. Ba người Tiêu Hoàng lập tức đối với Chu Nguyên hành lễ, thái độ hơi có vẻ kính cẩn. Bọn hắn xem như triệt để đã thấy rõ, Trần Bắc Phong căn bản không vui khi bọn hắn thượng vị. Nếu không phải Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng, hai vị phó các chủ chiếm cứ ưu thế bỏ phiếu, bọn hắn cùng với vị trí thống lĩnh này coi như vô duyên. Tuy nói Trần Bắc Phong tại phong các uy vọng rất lặng, có thể trở thành các chủ, nhưng người cản con đường phía trước, ba người Tiêu Hoàng làm sao có thể chịu từ bỏ. Mà Trần Bắc Phong mặc dù tranh đoạt các chủ có ưu thế, nhưng trước mắt cũng không phải là ván đã đóng thuyền. Vạn nhất tới lúc đó Diệp Băng Lăng thủ thắng thì sao đây? Theo Chu Nguyên đem tiếp nhận tuyên bố, không khí trong sân lại sôi trào. Tuy nói thượng vị cuối cùng chỉ có 3 người, nhưng cử động lần này của Chu Nguyên không thể nghi ngờ đã đưa tới không ít hảo cảm thành viên Phong Các. Trần Bắc Phong mặt không thay đổi từ trên ghế ngồi dậy, cho dù ai cũng có thể cảm giác được trong lòng y ẩn tàng lửa giận. Ánh mắt y trực tiếp nhìn về phía Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng, thanh âm thản nhiên nói: "Hai người các ngươi thiếu giày vò một chút đi. Các ngươi thực sự cho rằng cái này có thể mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức? Một chút tiểu đạo mà thôi. Đợi đến ta trở thành các chủ Phòng Cát, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu những cử động này có bao nhiêu ngu ngốc." Chu Nguyên mỉm cười nói. Lời nói của Trần Bắc Phong phó các chủ nghe giống như là vị trí các chủ là vật trong bàn tay của ngươi vậy. Trần Bắc Phong nhìn Chu Nguyên, trong ánh mắt có một tia trào phúng cùng khinh thường. "Nếu không có Diệp Băng Lăng ở đây, ngươi cũng xứng mà tạo thành phiền phức cho ta sao?" Diệp Băng Lăng hử lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, Trần Bắc Phong đã khoát tay áo, lười nhác nói thêm, trực tiếp thân ảnh khẽ động, cuốn lên nguyên khí quang hồng phá không mà đi. Hơn một tháng thời gian chính là chi tranh các chủ, hy vọng các ngươi đến lúc đó vẫn còn cười được. Y lạnh giọng xa xa chuyển tới. Chu Nguyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh, cũng không bởi vì Trần Bắc Phong chê cười mà phẫn nộ. Ngược lại, Diệp Băng Lăng nhìn hắn một cái, mở miệng trấn an một câu. Sau đó gương mặt xinh đẹp ngừng lại nói. "Ta cảm giác Trần Bắc Phong này tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Xem ra trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn toàn lực tu luyện." Cô ta nói xong cũng không lưu lại thêm, trực tiếp lôi lệ, phong hành đứng dậy mà rời đi. Chu Nguyên nhìn qua cô ta rời đi, sau đó ánh mắt của hắn cũng nhìn sang mu bàn tay. Chỉ thấy tại nơi đây có thanh quang nhàn nhạt ngưng tụ. Trong lúc mơ hồ, hiện lên một đạo nguyên văn cổ xưa không trọn vẹn. Hơn nửa tháng tu luyện xuống này, độ hoàn thành phong linh văn của hắn đã tiếp cận 3 thành. Tốc độ này nằm ngoài dự đoán của Chu Nguyên. Ngược lại muốn nhìn xem, nếu ngày chi tranh các chủ thất lợi, người có còn có thể tùy tiện được như vậy hay không? Hắn nhìn phương hướng Trần Bắc Phong rời đi, thần sắc bình thản. Kỳ thực hiện tại, hắn cũng không quá lo lắng Trần Bắc Phong sẽ mang tới uy hiếp. Bởi vì đối với Trần Bắc Phong, trước mắt hắn càng đau đầu hơn chính là quy nguyên bảo tệ. Tốc độ ngưng luyện phong linh văn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đồng dạng, tốc độ quy nguyên bảo tệ tiêu hao cũng nằm ngoài dự đoán của Chu Nguyên. Mà từ bọn Kim Đằng có được quy nguyên bảo tệ, sợ là không chống đỡ được đến lúc hắn đem phong linh văn hoàn thành đến nửa văn. Đồng thời sau khi biết được tốc độ tự thân ngưng luyện phong linh văn, nửa văn cũng có chút không cách nào thỏa mãn được khẩu vị của Chu Nguyên. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên phiền muộn thở dài một hơi, hy vọng có thể kiên trì tới tháng sau. Như vậy tối thiểu còn có thể trở tới tiền lương tháng sau của phó các chủ. Bằng không, chỉ sợ hắn chỉ có thể đi tìm Diệp Băng Lăng để hỏi mượn. Chỉ là như vậy thì thực sự là mất hết mặt mũi. Xem ra cần phải tìm con đường kiếm quy nguyên bảo tệ, hắn lẩm bẩm nói. Bát đại thống lĩnh trước đây của Phong Các, nếu như bao gồm lấy Kim Đằng mà nói, 4 vị trong đó đều là người của Trần Bắc Phong, 2 vị là người của Diệp Băng Lăng, còn 2 vị thì từ đầu tới cuối duy trì lấy trung lập. Bát đại thống lĩnh, Trần Bắc Phong độc chiếm 4 ghế. Đây cũng là chỗ nội tình y tại Phong Các thanh thế cường đại. Nhưng ai có thể nghĩ được, trải qua lần này khó khăn chắc chờ, tứ đại thống lĩnh hao tổn 3 người, không thể nói là tổn thất không thảm trọng. Mà trái lại Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng bên này, Tiêu Hoàng, 3 vị thống lĩnh mới nhậm chức đã sớm được bọn hắn đánh dấu. Cộng thêm 2 vị thống lĩnh là thủ hạ của Diệp Băng Lăng. Như vậy, bọn hắn có được 5 vị thống lĩnh. Đây không thể nghi ngờ là thanh thế cường thịnh hơn so với Trần Bắc Phong trước đó. Sau khi chi tranh thống lĩnh kết thúc, trong khoảng thời gian này, tiếng hô của Chu Nguyên Diệp Băng Lăng ở trong Phong Các cũng đã tăng vọt. Nhưng cũng có người tỉnh táo, cũng không tham dự vào. Bởi vì bọn hắn biết được, thanh thế trước mắt cùng tiếng hô như vậy, kỳ thực đều là hư giả. Bởi vì sau 1 tháng, trong chi tranh các chủ, Trần Bắc Phong có thể thủ thắng. Như vậy thanh thế này sẽ như là tỏa thành trên bờ cát, bị nước biển xâm lên biến thành hư ảo. Loại chi tranh thống lĩnh này chung quy chỉ là tiểu đạo. Chỉ có đường đường chính chính lấy được vị trí các chủ mới có thể hình thành chi thế nghiền ép chân chính. Vậy là trong Phong Các, càng ngày càng nhiều ánh mắt đều không tự chủ được hội tụ trên thân Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng. Bởi vì chi tranh các chủ Phong Các, chỉ có hai người này có cơ hội nhất. Về phần Chu Nguyên, rất nhiều người đều chỉ đem hắn như Diệp Băng Lăng kéo lũng Minh Hữu, cho nên từ trước tới giờ không cảm thấy Chu Nguyên có tư cách cùng Trần Bắc Phong chống lại. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, nếu không phải có Diệp Băng Lăng ủng hộ, chỉ sợ Chu Nguyên vừa nhảy nhót liền sẽ trực tiếp bị Trần Bắc Phong chấn áp. Cho nên tương lai Phong Các đến tột cùng người nào định đoạt, chỉ sợ vẫn phải chờ trận đấu kinh tâm động phách kia của Diệp Băng Lăng cùng Trần Bắc Phong. Tiểu tử này thật đúng là có thể dày vò. Trong Nhã Gian, một tòa tử lâu Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, Phó Các Chủ Hỏa Các Vương Trần nhìn Trần Bắc Phong cười lạnh. Lúc này y cũng đã biết trong chi tranh thống lĩnh Phong Các. Nhưng người cũng không cần tức giận. Chỉ chờ sau một tháng người thắng chi tranh các chủ trở thành các chủ Phong Các, Chu Nguyên cùng với Diệp Băng Lăng khó mà đối với người có uy hiếp gì. Lúc đó người muốn trả thù sẽ có biện pháp để cho bọn hắn khổ không thể tả. Trần Bắc Phong nghe thấy vậy thì sắc mặt âm trầm. Ta ngược lại không lo lắng chi tranh các chủ. Chỉ là Chu Nguyên trên nhảy dưới tránh như con khỉ, thực sự là để cho ta cảm thấy bực mình. Nếu không phải có Diệp Băng Lăng che chở, đã sớm tìm lý do để hắn luận bàn một chút. Trực tiếp đánh cho hắn tàn phế, nhìn hắn còn dám cùng với chúng ta làm sao mà hoành. Nhớ tới Chu Nguyên, Vương Trần cười hiếp mắt, trong mắt cũng lướt qua một vòng lạnh ý nói. Tiểu tử này cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ngày đó Chu Nguyên trước mặt mọi người đã phật hắn mặt mũi, giờ nghĩ đến Vương Trần đều cảm thấy trong lòng có chút đau buồn, hận tới cắn răng. Vương Trần vuốt lấy chén trà, chợt cười lạnh một tiếng nói. Kỳ thực muốn giáo huấn tiểu tử kia cũng không khó. Hắn không phải là muốn tại Phong Cát thu nạp lòng người sao? Ta có biện pháp, tự có thể để cho hắn sứt đầu mẻ chán. Ồ! Trần Bắc Phong nhìn về phía Vương Trần. Tuy nói theo y thấy, Chu Nguyên lúc này làm ra những chuyện này, đợi đến y trở thành các chủ đều có thể san bằng được, chỉ là sẽ mang đến một chút phiền toái. Nếu như Vương Trần có thủ đoạn sớm, đem Chu Nguyên giày vỏ chân áp xuống, có thể giảm bớt được một chút tinh lực của y. Vương Trần khẽ mỉm cười nói, kỳ thật rất đơn giản. Y xòe bàn tay ra, đem một viên ngọc giản khắc sâu nguyên văn trong ngọc bài để lên bàn. Trần Bắc Phong tiếp nhận, nhìn thoáng qua nghi ngờ nói, đây là bộ ngấn văn xuất phẩm hỏa cát của các vị. Ở trong Tí Linh Quy Nguyên Tháp tu luyện, những vật này tế đốt quy nguyên bảo tệ có thể thu hút ẩn chứa nguyên ngấn thiên linh cương phong mà đến. Nhưng kỳ thật, mỗi lần thu hút những thiên linh cương phong này, nguyên ngấn ẩn chứa bên trong bên đây, cơ hồ chỉ có một nửa cuối cùng lưu tại thể nội, càng nhiều là tan theo gió. Điều này không thể nghi ngờ, tạo thành hiệu suất ngưng tụ nguyên ngấn giảm xuống. Mà xuất phẩm bộ ngấn văn của hỏa cát thì có thể thoáng đền bù. Chỉ cần trước khi tế đốt bảo tệ, đem bộ ngấn văn lạc ấn trên thân thể, bộ ngấn văn liền sẽ trong nhục thân hình thành một loại hình lưới kỳ diệu. Một khi những vật như là thiên linh cương phong này xuyên qua nhục thân, bộ ngấn văn liền có thể bắt được một chút nguyên ngấn có ý đồ chạy đi. Dựa theo tính của nó, một đạo bộ ngấn văn có thể sử dụng thời gian một nén hương, mà nó có thể làm cho số lượng nguyên ngấn lưu tại thể nội gia tăng ước chừng 2 thành. Cũng không nên xem thường 2 thành thu hoạch này. Trường kỳ tích lũy số lượng nguyên ngấn sẽ đạt tới tình trạng khá kinh người. Cho nên trong 4 các, xuất phẩm bộ ngấn văn của hỏa các lượng tiêu thụ vô cùng tốt, mà thành viên hỏa các sẽ đãi ngộ so với 3 các khác càng tốt hơn. Bộ ngấn văn không thể bỏ qua công lao, dù sao một viên bộ ngấn văn như vậy liền muốn ra bán nửa viên quy nguyên bảo tệ. 3 các khác cũng không phải là không nghĩ tới biện pháp phục chế, nhưng bộ ngấn văn hoàn toàn chính xác cực kỳ tinh diệu, mà một khi phá giải, nguyên văn sẽ tự động phân giải để cho người ta khó mà biết được nguyên lý của nó. Cho nên dần dà, bộ ngấn văn này liền thành đồ vật độc hữu của hỏa các. Vương Trần vuốt vuốt ngọc giản cười nhạt nói, hỏa các chúng ta có thể đem quyền tiêu thụ bộ ngấn văn này tại Phong Các cho ngươi. Về sau, Phong Các người muốn mua bộ ngấn văn cũng chỉ có thể đi gặp ngươi mà mua. Mà muốn thiết lập điều kiện gì cho người mua, ngươi hẳn phải biết chứ. Trần Bắc Phong nghe tới đây, đôi mắt lập tức sáng lên nói. Ý ngươi nói là không bán cho người của Diệp Băng Lăng, Chu Nguyên? Ha ha, không phải là không bán. Dù sao không ai cùng Quy Nguyên Bảo Tệ làm khó dễ. Nhưng người có thể đối đãi khác nhau. Người của ngươi thì cứ dựa theo giá gốc, còn người của bọn hắn thì giá cả gấp đôi. Vương Trần cười nói. Người cảm thấy thủ đoạn lung lạc của Diệp Băng Lăng Chu Nguyên so với vàng dòng bạc trắng Quy Nguyên Bảo Tệ thì sẽ thế nào đấy? Lựa chọn ra sao? Ta muốn cũng không khó. Trần Bắc Phong không nhịn được cười lớn. Kể từ đó, chỉ sợ không cần mấy ngày, Diệp Băng Lăng Chu Nguyên thật vất vả tụ lại được lòng người, liền sẽ phải phân liệt tách rời. Bọn hắn nếu cưỡng ép ngăn cản, ngược lại sẽ làm cho người ta sinh ra chán ghét. Y đối với Vương Trần giơ ngón tay cái lên tán thán. Một chiêu này của Vương Huynh có thể làm cho bọn hắn có nỗi khổ không nói ra được. Chiêu này của Vương Trần rõ ràng không động võ mà tạo thành kết quả, ngược lại có thể làm cho Diệp Băng Lăng, Chu Nguyên khó chịu tới cực điểm, giống như sâu gióm hãm sâu mạng nhện. Thực lực tuyệt đối trước mặt, những thủ đoạn nhỏ kia của bọn hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Vương Trần cười nhạt nói, nguyên bản ta cũng không có ý định làm như vậy, chỉ là Chu Nguyên thực sự khiến cho người ta chán ghét. Nếu ta không cho hắn một chút giáo huấn, người khác sẽ cho rằng phó các chủ hỏa các ta là bài trí. Y cười nhạt, có một loại dương dương tự đắc có thể đem Chu Nguyên đánh vào bụi bặm. Trần Bắc Phong bưng lên chén rượu cùng Vương Trần đụng vào nhau một cái. Mặc dù kế hoạch còn chưa bắt đầu áp dụng, nhưng y đã có thể tưởng tượng tới sắc mặt khó coi lúc đó của Chu Nguyên và Diệp Băng Lăng. Lúc này trong lòng đại sướng không nhịn được bật cười lớn. Ta muốn nhìn xem tiểu tử kia lần này kết thúc ra sao. Tại Tứ Liên Quy Nguyên Tháp, Phong Vực, Chu Nguyên nhìn qua trên mu bàn tay lóe ra thanh quang phong linh văn. Loại độ hoàn thành kia đã đạt tới 4 thành. Loại tốc độ ngưng văn này nếu như đặt ở trên thân những người khác, xem như Diệp Băng Lăng chỉ sợ lúc này đã mừng rỡ như điên, nhưng Chu Nguyên lại có vẻ hơi u buồn, bởi vì hắn đã đem hơn 300 mai Quy Nguyên Bảo Tệ trong tay phung phí. Lúc này khoảng cách tháng sau nhận tới tiền lương cũng còn tới 3 ngày. Nói cách khác, 3 ngày tiếp theo đây hắn sẽ không có biện pháp tới phong vực tu luyện, mà coi như dẫn tới tiền lương tháng sau, vậy cũng chỉ có 80 mai Quy Nguyên Bảo Tệ. Lấy tốc độ tiêu hao của hắn, chỉ sợ không tới mấy ngày liền có thể trực tiếp dùng hết sạch. Quy Nguyên Bảo Tệ khuyết thiếu trở thành cản trở lớn nhất của Chu Nguyên hiện tại. Hắn mặt lộ ra vẻ u sầu, cuối cùng thở dài một hơi đứng dậy, thân ảnh phá không mà lên. Không có Quy Nguyên Bảo Tệ, lưu tại phong vực cũng vô ích, chỉ có thể ra ngoài để nghĩ ra biện pháp. Chu Nguyên đi ra khỏi phong vực, rời đi Tứ Linh Quy Nguyên Tháp thẳng về hướng Phong Các mà đi. Hắn trở về phong đào, lại phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Trên mặt không ít người đều mang theo một chút vẻ lo lắng. Đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy Chu Nguyên thì thần sắc hơi có điểm phức tạp, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Ánh mắt Chu Nguyên đảo qua những người hơi quen kia, khẽ nhíu mày. Cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại một lát. Cách đó không xa, nhìn thấy một đống người, dẫn đầu là Kim Đằng. Y tựa hồ đang tuyên dương cái gì đó. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy, người này cũng đã nhìn thấy hắn. Lúc này trên mặt y hiện lên một vòng cười lạnh trên nỗi đau người khác, sau đó có chút vênh váo tự đắc rời đi. Tình huống gì đấy? Chu Nguyên thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ lầu nhỏ. Khi hắn trở lại lầu nhỏ lúc trước, lại cảm thấy nao nao, bởi vì hắn nhìn thấy tại lầu đó, phía trước có 3 đạo thân ảnh, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liễu Trì Huyền, sắc mặt của cả 3 lúc này đặc biệt ngưng trọng. Sao thế? Chu Nguyên cấp tốc tiến tới. Chu Nguyên, huynh cuối cùng đã tới. Thu Thủy nhìn thấy Chu Nguyên hiện thân vội vàng nói. Xảy ra chuyện lớn rồi. Từ từ nói, Chu Nguyên trấn an. Diệp Băng Lăng đi tới phía trước, trên gương mặt xinh đẹp bao phủ sương lạnh. Hôm nay Hỏa Các tuyên bố đem quyền bán tạm thời bộ ngấn văn tại Phong Các chuyển cho Trần Bắc Phong. Về sau người Phong Các nếu như muốn mua thì chỉ có thể đi đến chỗ Trần Bắc Phong. Nhưng Trần Bắc Phong cũng đã nói, phàm là những người ủng hộ chúng ta, về sau mua bộ ngấn văn sẽ phải trả giá gấp đôi, nếu không sẽ không bán. Bộ ngấn văn? Chu Nguyên nghe tới đây ánh mắt lập tức ngưng trọng. Đối với vật này, hắn tự nhiên biết được, nhưng hắn dùng đến cũng không nhiều, bởi vì nguyên nhân hắn có được thần hồn hóa cảnh, hiệu suất hấp thu nguyên ngấn so với người bên ngoài cao hơn. Bộ ngấn văn đối với người bên ngoài có thể có hai thành tác dụng, nhưng đối với hắn chỉ sợ không đến nổi một thành. Đương nhiên hắn cũng hiểu, hắn chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Cũng không phải tất cả mọi người tại thần phủ cảnh đều có thể đem thần hồn đạt tới hóa cảnh được. Càng nhiều người bình thường cần phải ngượn bộ ngấn văn này để đề cao hiệu suất. Cho nên hắn biết rõ tầm quan trọng của bộ ngấn văn đối với người bên ngoài. Đây cơ hồ là đồ vật thiết yếu. Một bộ ngấn văn giá tiền là nửa viên quy nguyên bảo tệ. Chỉ bán từ hai viên, nhìn như giá cả không tính quá cao, nhưng lâu dài sử dụng cũng là tiêu hao cực lớn. Dựa theo phỏng đoán, người bình thường mỗi tháng chỉ mua sắm bộ ngấn văn, chỉ sợ cũng phải hao phí 5 mai quy nguyên bảo tệ. Mà bốn các có bao nhiêu người, tích lũy không thể nghi ngờ là một số lượng tương đối đáng sợ. Cho nên giá tiền này, nếu như tăng gấp bội, một tháng kia liền phải 10 cái, đối với thường nhân không thể nghi ngờ sẽ trở thành gánh vác không nhỏ. Chiêu này của Trần Bắc Phong không thể nói là không tàn nhẫn. Hiển nhiên đây là chiêu phản kích lăng lệ nhất của y. Là Vương Trần sao? Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lùng. Cũng chỉ có phó cát chủ Hỏa Các Vương Trần mới có quyền lợi đem một bộ phận quyền bán chuyển sang cho Trần Bắc Phong. Diệp Băng Lăng khẽ gật đầu, hai đầu lông mày có một tia lo nghĩ. Bộ ngấn văn rất trọng yếu. Bây giờ việc này vừa mới chuyển ra liền đã đưa tới chấn động tại Phong Các. Rất nhiều người mặc dù bất mãn nhưng cũng không có biện pháp. Nếu như lâu dài, sợ rằng lòng người sẽ bị tán. Tuy nói bây giờ có không ít người ủng hộ, nhưng Diệp Băng Lăng cũng không phải mù quáng, bởi vì cô ta không có khả năng để duy trì. Có lẽ số rất ít tử trung có thể cắn răng kiên trì, nhưng tuyệt đại bộ phận đều sẽ lựa chọn rời đi, bởi vì đây đã là lòng người. Loại tình huống này một khi lâu dài xuống, e là cho dù Diệp Băng Lăng tháng sau đánh bại Trần Bắc Phong, đoạt được vị trí các chủ, tình cảnh vẫn như cũ, sẽ có chút xấu hổ. Chu Nguyên hiểu được tính nghiêm trọng việc này, hắn cau mày nói. Bộ ngấn văn là ai chế tác? Là phó các chủ Hỏa Các Chu Luyện. Hắn là nhân vật số 2 của Hỏa Các, địa vị gần với các chủ Hỏa Các Lữ Tiêu. Diệp Băng Lăng tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng nói. Thực lực của hắn mặc dù chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ, nhưng thần hồn của hắn lại bước vào hóa cảnh. Đồng thời hắn tinh thông nguyên văn, toàn bộ ngấn văn từ Hỏa Các này đều là xuất từ tay của hắn. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Trong bốn các này trừ hắn ra, lại còn có người có thể đem thần hồn mà tu tế hóa cảnh sao? Thế hệ trẻ tuổi Thiên Yên Vực cũng thật sự là tàng long ngọa hổ. Trong tay các vị có bộ ngấn văn này không? Chu Nguyên hỏi. Liễu Chi Huyền lập tức lấy ra mấy ngọc giản đưa tới. Đôi mắt Thu Thủy lóe lên kinh ngạc. Chẳng lẽ huynh dự định phục khắc bộ ngấn văn? Diệp Băng Lăng thấy vậy thì lắc đầu nói. Không ích gì đâu, bộ ngấn văn là chỗ lực lượng của Hỏa Các. Một khi phá giải hoặc là dò xét mà nói, nguyên văn sẽ tự động phân giải. Trước kia không phải không có người từng thử qua, nhưng đều thất bại. Chu Nguyên có chút trầm ngâm. Ta cứ trước tiên quan trắc một chút, nếu có thể phát hiện ra được manh mối gì đó, bộ ngấn văn chưa hẳn chỉ là chuyên môn của Hỏa Các bọn hắn. Bởi vì lúc trước một khắc này, khi hắn đang tính toán một chút số lượng mà Hỏa Các mỗi tháng trong bốn các kiếm lấy quy nguyên bảo tệ, hắn liền không nhịn được tim đập thình thịch. Hắn không nghĩ tới trong bốn các này lại còn có loại nghề bạo lợi này tồn tại. Nếu hắn có thể ở trong đó phân một chén canh nho nhỏ, chắc hẳn kiếm lấy quy nguyên bảo tệ đều có thể hoàn toàn thỏa mãn hắn tiêu hao. Nguyên bản hắn đang nhức đầu không thôi, làm thế nào để đạt được quy nguyên bảo tệ ổn định. Chiều này của Hỏa Các ngược lại đã khiến hắn đem bộ ngấn văn bị hắn coi nhẹ nho nhỏ thành coi trọng. Diệp Băng Lăng nhìn thấy Chu Nguyên chưa từ bỏ ý định cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì cô ta rất rõ ràng tầm quan trọng của bộ ngấn văn đối với Hỏa Các. Những năm qua, Hỏa Các không ngừng thu nạp rất nhiều thiên kiêu tiến vào bên trong. Điểm dụ hoặc lớn nhất đã cho bọn hắn đãi ngộ cao, mà đãi ngộ từ chỗ nào đến? Đơn giản là lấy bộ ngân văn kiếm lấy mà đến. Cho nên đối với loại sản phẩm cấp này, bọn hắn đã làm được vô cùng tốt. Mà hiện tại, cô ta cảm thấy Chu Nguyên đang làm công vô dụng. Chu Nguyên thấy vậy cũng cười cười. Hắn biết cần phải làm cho Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy có một chút lòng tin. Không phải vậy, các cô bây giờ sợ là có chút sứt đầu mẻ chán. Vậy là hắn xòe bàn tay, có hỏa viêm vô hình ở trong tay dâng lên. Đây là... Đôi mắt của Diệp Băng Lăng ngưng tụ, khuôn mặt có chút chấn động. Hồn viêm sao? Thần hồn của ngươi cũng đã bước vào hóa cảnh rồi. Thu Thủy cùng Liễu Huyền cũng có chút trợn mắt há hốc miệng. Trong bốn các này, xem như xuất hiện một thần phủ cảnh hậu kỳ, cũng khó mà gây nên động tĩnh gì. Nhưng nếu như xuất hiện một hóa cảnh thần hồn, lại là cực kỳ hiếm có. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, ngày bình thường Trung Nguyên không hiển lộ thần hồn, vậy mà lặng yên không tiếng động đạt tới loại cảnh giới như vậy. Ta trên nguyên văn cũng có một chút tạo nghệ. Trung Nguyên cười đáp. Cho nên trước hết, để cho ta nghiên cứu một chút, nếu có thể nghiên cứu ra được thứ gì, không chỉ có thể bãi bình âm mưu của Trần Bắc Phong bọn hắn, về sau nói không chừng cũng có thể cho phong các chúng ta mang tới lợi ích cực kỳ to lớn. Bọn người Diệp Lăng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu, trước mắt tự hồ cũng chỉ có như vậy. Vậy huynh thử một chút trước đi, tình huống trong phong các chúng ta trước mắt tận khả năng ổn định một chút. Nhưng huynh cũng cần phải biết, chúng ta chỉ sợ không ổn định được bao lâu. Thu Thủy do dự một chút, cuối cùng cắn chặt hàm răng nói. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn cười cười cũng không nói gì thêm, nắm lấy bộ ngấn văn kia, đã quay người tiến vào trong lầu nhỏ. Nhìn thân ảnh của Chu Nguyên biến mất trong lầu, các cô liếc nhìn nhau, sau đó than nhẹ một tiếng. Kỳ thực coi như Chu Nguyên có được hóa cảnh thần hồn, chỉ sợ cũng không tốt để giải quyết chuyện này. Dù sao lấy quá khứ trong bốn các cũng không phải chưa từng xuất hiện hóa cảnh thần hồn, nhưng cuối cùng đều khó mà phá giải được bộ ngấn văn này. Lần này Trần Bắc Phong phản kích, đích thực là bén nhọn để cho người ta khó mà chống đỡ. Nếu Chu Nguyên không có đột phá, như vậy những cố gắng trước đây của bọn hắn làm cũng sẽ hóa thành hư không. Trên giường, Chu Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng. Trong tay hắn vuốt vuốt bộ ngấn văn ngọc giản kia, mặt lộ ra vẻ do dự. Một lát sau chỗ mi tâm hắn có quang trạch thần hồn lóe ra. Một sợi lực lượng thần hồn phát ra, đối với ngọc giản lặng yên không tiếng động xâm nhập. Nhưng lực lượng thần hồn mới vừa tiến vào trong đó, đã có một loại xúc động phản ứng cực kỳ mẫn cảm nào đó. Một cỗ lực lượng nhỏ xíu từ trong ngọc giản bộc phát. Trong chớp mắt, nguyên văn trên ngọc giản đã giống như tuyết động, cấp tốc tàn rã, hóa thành một mặt ngọc giản trơn bóng. Mẫn cảm tự hủy thiết chí. Ánh mắt Chu Nguyên chớp lên, ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đây chỉ là lần đầu tiên nếm thử mà thôi. Nếu đơn giản như vậy có thể thành công, thì hắn ngược lại có chút không tin. Hắn tiện tay bóp nát ngọc giản, lại lấy ra một viên bộ ngấn văn. Chu Nguyên trực tiếp đem miếng ngọc giản này đập nát tại lồng ngực. Đập nát trong nháy mắt, lập tức có một đoàn quang mang bộc phát. Những ánh sáng này tại lồng ngực Chu Nguyên ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, tạo thành một đạo nguyên văn kỳ lạ. Đạo nguyên văn này trực tiếp thâm nhập vào trong máu thịt, từng tia ánh sáng lan tràn, sau đó hình thành lưới kỳ lạ xen lẫn. Thô sơ giản lược nhìn lại tựa như mạng nhện. Mạng nhện này trải rộng nửa người trên, mỗi một tuyến đường kết nối đều tương đối xảo diệu. Tuy nói nhìn qua cực kỳ yếu cớt, nhưng cũng không chứa bất cứ phòng ngự, sức công kích. Nhưng Chu Nguyên lại biết được, nếu ở trong tứ linh quy nguyên tháp, những nguyên ngấn kia một khi xuyên qua thân thể, liền sẽ có một số bị mạng nhện dính lại, sau đó ngưng lại ở thể nội. Nguyên văn thật là tinh diệu. Chu Nguyên lấy thần hồn quan trắc, không ngừng gật đầu phát ra tán thưởng. Bộ ngấn văn nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực có chút phức tạp, bởi vì tuyến mạch của nó ở vào trong một loại không ngừng biến hóa. Đây đã là những nguyên nhân chủ yếu, người khác không cách nào đem nó phục khắc được. Hơn nữa, Chu Nguyên cảm giác đến nhạy cảm, khắc họa bộ ngấn văn này hẳn là cần nguyên liệu đặc thù nào đó làm môi giới. Cụ thể là tài liệu gì, hắn không cách nào đoán ra được. Chắc hẳn đây cũng là bí mật lớn nhất của hỏa cát. Nếu hắn muốn phục khắc ra bộ ngấn văn, như vậy nhất định phải làm rõ ràng là tài liệu gì, mà cái này hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Bộ ngấn văn cực kỳ yếu ớt, thoáng có chút động tĩnh, liền sẽ băng liệt. Điều này để Chu Nguyên không cách nào trực tiếp lấy thần hồn xâm nhập đi quan trắc trong đó. Một lúc lâu sau, Chu Nguyên thu hồi thần hồn. Hắn nhìn thoáng qua chỗ lồng ngực, bộ ngấn văn theo thời gian dần trôi qua tiêu tán. Ánh mắt Chu Nguyên lộ ra vẻ trầm tư. Kỳ thực, nguyên lý bộ ngấn văn cũng không tính là đặc biệt phức tạp. Chỉ là một ít điểm mấu chốt trong đó, rất khó công phá, tỉ như trong bộ ngấn văn ẩn chứa vật liệu đặc thù. Cho nên muốn phục khắc, độ khó quả thực là không nhỏ. Nếu không cách nào phục khắc được, vậy ta tự mình sáng tạo một cái khác. Chu Nguyên hử lạnh một tiếng. Hắn năm đó lúc bắt mạch chưa mở, cũng đã đem nguyên văn xem như kỹ năng bản mệnh để luyện tập. Cho nên về sau bắt đầu tu hành nguyên khí. Nhưng tu hành liên quan tới nguyên văn, hắn cũng không buông xuống. Thậm chí bởi vì bên người có Yêu Yêu, loại người nguyên văn cấp bậc tông sư, nguyên văn tạo nghệ của hắn cũng không ngừng làm sâu sắc. Người hóa cảnh thần hồn của Hỏa Các có thể sáng tạo ra bộ ngấn văn, hắn cũng không tin hắn lại yếu hơn so với hắn. Nhưng nhớ tới Yêu Yêu, ánh mắt Chu Nguyên lúc này chợt ảm đạm. Nếu có cô ở bên cạnh, bộ ngấn văn này chỉ sợ vài phút đã trực tiếp được phá giải. Yêu Yêu, hãy chờ ta đang cố gắng đạt được Tổ Long Đăng, sau đó tìm tới huyết nhục Tổ Long, như vậy muội sẽ có thể khôi phục lại được. Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói, bàn tay lại không nhịn được nắm chặt lại. Hắn cũng rất hoài niệm thời khắc ở bên cạnh Yêu Yêu và Thôn Thôn. Cùng lúc đó so sánh, hắn hiện tại một thân một mình tại Hỗn Nguyên Thiên xa lạ này, đích thực là có chút cô độc. Nhưng Chu Nguyên trung quy không phải là người khó mà tự kiềm chế để đắm chìm vào dĩ vãng. Nếu hiện tại hắn đã không cách nào trở lại cuộc sống như trước đây, vậy thì hắn liền muốn không ngừng vì đó mà cố gắng, mà không phải ở chỗ này làm một chút, nghĩ viển vông vô vị. Thời gian dần trôi qua, Chu Nguyên khép mắt lại, mi tâm thần hồn lại lóe lên. Tiếp xuống, hắn dự định nếm thử thôi diễn, nhìn xem có thể sáng tạo ra một đạo nguyên văn cùng bộ ngấn văn có hiệu quả tương tự hay không. Chu Nguyên vừa bế quan thôi diễn, đã 3 ngày, thời gian không có động tĩnh. Trong 3 ngày này, ở trong phong cát, bởi vì bộ ngấn văn này đã nhắc lên dung chuyển không nhỏ. Vì trấn an lòng người, Diệp Băng Lang cơ hồ không có thời gian tiến vào phong vực để tu luyện. Nhưng cho dù vậy, hiệu quả lấy được kia cũng không lớn. Dù sao quy nguyên bảo tệ quá trọng yếu, bởi vì thời gian hạn chế 3 năm, rất nhiều người thời gian đều lãng phí không dậy nổi. Cho nên một số người vốn dĩ duy trì Diệp Băng Lăng cũng đã bắt đầu dao động. Vì vậy, Diệp Băng Lăng có thể nói là bị chơi đùa tinh bì lực tẫn, chỉ có thể ảm nhiên đem những tin tức xấu không ngừng báo tới kia, nhưng cũng không có biện pháp. Thời điểm Diệp Băng Lăng Y Thu Thủy đang đau đầu vạn phần, lúc này trong một tòa tiểu lâu tại phong đảo khác, Trần Bắc Phong lại mặt mũi tràn đầy ý cười. Y đứng trước lan can, nhìn qua nhân khí sôi trào phía trước lầu nhỏ. Những thành viên phong các đều chạy đến mua sắm bộ ngấn văn, trong đó không ít đều đã từng là người ủng hộ Diệp Băng Lăng. Thế nhưng hiển nhiên, những người ủng hộ đều bù không được dụ hoặc của quy nguyên bảo tệ. Trần ca, 3 ngày nay, người bên Diệp Băng Lăng kia chỉ sợ đã tản gần mất một nửa. Sau lưng Trần Bắc Phong, Kim Đằng mặt mũi tràn đầy khoái ý. Trần Bắc Phong cười nhạt một tiếng nói. Thời gian lâu dài một chút nữa, chỉ sợ cô ta bên kia cũng chỉ có 2-3 con mèo hoang, không có thành tựu. Chờ sau khi chi tranh các chủ, ta đánh bại cô ta, ta ngược lại muốn nhìn xem băng mỹ nhân đến tột cùng sẽ thế nào đây. Y trước đây có chút khí phách phong hoa, thời gian trước bị Chu Nguyên làm cho chật vật và lúc này tiêu tán hầu như không còn. À đúng rồi, Chu Nguyên kia đâu? Trần Bắc Phong đột nhiên hỏi. Kim Đằng nhếch miệng cười một tiếng đáp. Nghe nói trốn ở trong lâu, đã vài ngày không hiện thân. Chắc không có mặt mũi mà xuất hiện. Dù sao lại cục diện này, đi ra cũng là sứt đầu mẻ chán. Còn không bằng coi như là mù lòa trốn đi. Diệp Băng Lăng thật đúng là mắt mù mới có thể duy trì hắn như vậy. Trần Bắc Phong lắc đầu khinh thường nói. Cây đồ không biết trời cao đất rộng, hiện tại biết đá trúng thiết bản rồi chứ. Quá muộn. Hiện tại không cần để ý tới hắn, chờ ta trở thành các chủ tìm biện pháp đem chức vị phó các chủ của hắn cho rơi, đắc tội Trần Bắc Phong ta, tưởng thân phận phó các chủ của hắn sẽ giữ được chắc. Vậy trước tiên, sớm chúc mừng các chủ đại nhân. Kim Đằng cười nói, trong mắt gã lướt qua chi sắc giải hận. Đến lúc đó trở tên kia ném đi vị trí phó các chủ, nhất định phải nhục nhã một phen. Tiếp tục tuyên dương đi, ta xem bọn hắn còn có thể kiên trì được mấy ngày nữa đây. Trần Bắc Phong vỗ bả vai Kim Đằng, sau đó quay người vào nhà. Lúc này trên giường, khi Trung Nguyên tiến hành thôi diễn tới thời điểm ngày thứ năm, hai mắt hắn đóng chặt, rốt cuộc vào lúc này chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt hình như có thần quang phun trào. Khi thần quang trong đôi mắt Trung Nguyên phun trào trong tích tắc, bàn tay hắn một nắm, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở trong tay. Ngòi bút tuyết trắng có chút lắc một cái, đã tại hư không trước mặt, lấy tốc độ như tia chớp phác họa đứng lên. Chỗ ngòi bút có từng đạo nguyên ngấn kỳ diệu thành hình. Những nguyên ngấn này lẫn nhau xen lẫn, kết nối hoặc xung hợp. Trong chớp mắt đã xuất hiện ngàn vạn loài biến hóa. Vô số đạo nguyên ngấn theo thời gian dần trôi qua ngừng tụ, tựa như tại trước mặt Châu Nguyên hình thành một bức họa thần kỳ. Mà hắn lúc này đã là một họa sĩ, không ngừng tu bổ chỗ thiếu hụt, mưu đồ để nó viên mãn. Ánh mắt Châu Nguyên chuyên chú cực độ, có đôi khi Thiên Nguyên bút trong tay mang theo tàn ảnh, hạ bút giống như thần trợ, có đôi khi lại đột nhiên đọng lại, sau một hồi chậm rãi hạ bút, cực kỳ gian nan, phác họa ra một đạo nguyên ngấn huyền diệu. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh đã là nửa ngày, trên trán Chu Nguyên đã có một chút mồ hôi tinh mịn nổi lên. Đồng tử của hắn phản vi chiếu lấy vô số nguyên ngấn lấp lóe, lực lượng thần hồn vận chuyển tới cực hạn, đang không ngừng tiến hành các loại thôi diễn. Một đoạn thời khắc, Thiên Nguyên bút trong tay Chu Nguyên rốt cuộc ngừng lại. Hắn trùng điệp thở hổn hển một hơi. Hắn ngắm nhìn hư không trước mắt, chỉ thấy tại nơi đó lơ lửng một đạo quang văn, ước chừng khoảng nửa trượng. Quang văn có chút tối nghĩa phức tạp, trong mỗi một đạo đường vân đều do vô số nguyên ngấn biến thành. Đây là một đạo nguyên văn hình thức ban đầu, cũng là kết quả Châu Nguyên mấy ngày qua thôi diễn. Đạo nguyên văn này vẫn chỉ là sắc ngoài, nhưng sắc ngoài này muốn so với bộ ngấn văn kia càng tinh diệu hơn một chút. Châu Nguyên tự mình nói, trong thanh âm ngược lại có chút tự ngạo, bởi vì đối với nguyên văn tạo nghệ tự thân, hắn cũng có lòng tin tương đối. Dù sao cũng đã trải qua Yêu Yêu nghiêm ngặt giám sát. Nhưng... chợt lông mày Chu Nguyên đã nhíu chặt. Cơ cấu nguyên văn đã thành hình, nhưng còn thiếu khuyết, hạch tâm trọng yếu nhất. Đây mới là bước khó khăn nhất. Như bộ ngấn văn kia, thứ trọng yếu nhất của nó là loại vật liệu bảo mật kỳ lạ của hỏa cát. Lấy loại tài liệu này hình thành hạch tâm mới có thể để cho bộ ngấn văn cuối cùng phát sinh công hiệu. Mà Chu Nguyên không biết đồ vật hạch tâm của bộ ngấn văn kia là gì. Như vậy, hắn nhất định phải tìm một vật thay thế. Nhưng đây cũng là chỗ khó khăn nhất. Hỏa cát, vì tìm ra loại đồ vật kỳ diệu có thể bắt được nguyên ngấn này, tất nhiên đã trải qua vô số lần thí nghiệm cùng vận khí mới có thể hoàn thành được bộ ngấn văn. Nhưng ta lại không có nhiều thời gian như vậy. Chu Nguyên khẽ cau mày. Cục diện bây giờ kéo thêm một ngày thì Trần Bắc Phong sẽ đắc thế thêm một ngày. Cho nên hiện tại, Chu Nguyên chỉ có thể ngồi vắt óc. Tác dụng của bộ ngấn văn này giống như mạng nhện, trong đó có chứa tính dính kỳ diệu. Trong đầu hắn phi tốc hiện lên một chút vật liệu hắn biết được, nhưng cuối cùng đều ném rơi bởi vì đều không phù hợp. Thời gian trôi qua, đảo mắt, bóng đêm đã bao phủ đại địa, mà Chu Nguyên vẫn như cũ trợn mắt chừng chừng. Trong mắt có tơ máu, rồi hắn leo lên giường xếp bằng, không ngừng lẩm bẩm tự nói. Cuối cùng hắn thất vọng thở một hơi, có chút vô lực mà ngã xuống giường. Hắn thôi diễn ra không nguyên văn mới, nhưng lại dừng bước tại loại vật liệu hạch tâm. Hắn lúc này thực sự có cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Trách không được, bộ ngấn văn của hỏa cát có thể độc bộ bốn cát. Đồ chơi này hoàn toàn chính xác, vô cùng đặc biệt. Thực sự, nếu không được, cũng chỉ có thể chờ tháng sau, trực tiếp đem Trần Bắc Phong kia mà đánh nổ thôi. Chu Nguyên khẽ bĩu môi. Hắn cũng không tin, chờ đem tên kia nện cho gần chết, xem có còn dám nhảy nhót nữa hay không. Chỉ là không có cách giải quyết những phiền toái bộ ngấn văn mang tới này. Coi như hắn có trở thành các chủ, cũng sẽ nhận phải một chút cản trở. Mà vạn nhất Vương Trần bởi vì hắn trở thành các chủ phong các, trực tiếp phong tỏa bộ ngấn văn đối với Phong Các Bán. Tới lúc đó không thể nghi ngờ sẽ khiến hắn như là đầy bụi đất, mà thành viên Phong Các chắc hẳn cũng sẽ đối với điều này mà lòng sinh bất mãn. Vừa nghĩ tới đây, Chu Nguyên cũng có chút biệt khuất. Loại cảm giác vật cần bị người khác bóp cổ thật là khiến cho người ta phải khó chịu. Dù sao, loại chuyện như vậy hắn không có khả năng đi tìm Si Tinh sư tỷ, đơn giản là nói không nên lời. Chu Nguyên căm hận cắn răng, cũng chỉ có thể ngồi xếp bằng. Hắn khép hai mắt lại, vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, khôi phục lên thần hồn tiêu hao. Hắn dự định tối nay không ngừng tiếp tục thôi diễn. Thời điểm khi trong đầu thần ma bắt đầu chuyển động, tiếng oanh minh huyền diệu bắt đầu quanh quần. Thần hồn Chu Nguyên đứng ở thần ma trước đó, ngước nhìn thần ma khổng lồ. Khi thần ma nghiền ép xuống trong chớp mắt, trong lòng Chu Nguyên dường như có một đạo linh quang hiện lên. Chu Nguyên đột nhiên mở to mắt, trực tiếp gián đoạn tu hành. Ánh mắt hắn mở tròn, muốn bắt lấy một tia linh quang trong lòng kia. Như vậy thân thể của hắn gần như pho tượng đọng lại hồi lâu. Một đoạn thời khắc, một bàn tay hắn đột nhiên đập vào trên giường. Oinh! Cả bộ giường đều vào lúc này sụp xuống. Nhưng trong mắt Chu Nguyên lại bốc cháy lên quang mang mừng như điên, bởi vì hắn bắt lấy đạo linh quang kia. Đó là mẫu thể phong linh văn khắc họa tại tầng chỗ sâu trên tòa thần ma pha tạp. Trong thiên linh cương phong ẩn chứa nguyên ngấn, đều lấy mẫu thể phong linh văn phục khắc mà ra. Quan hệ giữa hai bên giống như mẹ và con. Tự nhiên bên trong liền có cực kỳ huyền diệu, liên hệ cùng hấp dẫn. Nếu như hắn có thể vẽ một tia khí tức mẫu thể phong linh văn, đem nó làm hạch tâm đạo nguyên văn mới này. Như vậy, một khi đem nó thôi động, tất nhiên sẽ đối với nguyên ngấn phong vực phong linh văn hình thành lực hấp dẫn lớn lao. Mà loại hiệu quả kia tuyệt đối sẽ mạnh hơn bộ ngấn văn. Bởi vì bộ ngấn văn chỉ là bị động chờ đợi nguyên ngấn tới cửa, sau đó may mắn đem nó dính chặt lại. Nhưng nếu có khí tức mẫu thể phong linh văn, như vậy một khi nguyên ngấn lướt qua thân thể, chỉ cần đem nó cảm ứng được, tất nhiên sẽ chủ động như thiêu thân lao đầu vào lửa tụ tới. Một cái bị động, một cái chủ động, lập tức đã phân rõ cao thấp. Trên đời này, tuyệt đối không có bất cứ một loại vật liệu nào có thể so với khí tức mẫu thể phong linh văn đối với nguyên ngấn phong linh văn sinh ra hấp dẫn mạnh. Tìm được rồi! Chu Nguyên kích động không thôi. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, trực tiếp phá cửa mà ra, hóa thành một đạo lưu quang xông ra phong đảo, đi thẳng tới tứ linh quy nguyên tháp, sau đó tiến vào trong phong vực. Hắn đã vội vã, không kịp đem nếm thử một phen. Tiến vào phong vực, Chu Nguyên lại lần nữa vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Lúc tiếng oanh minh vang lên, không ngoài dự liệu của hắn, ngoại giới lại lần nữa chuyển đến thanh minh cộng minh, đó là thần ma pha tạp đến từ sau phong tầng. Quang mang lóe lên từ mi tâm Chu Nguyên, thần hồn trực tiếp phá thể mà ra, hóa thành một chùm sáng vô hình nhanh chóng lên không, đi vào dưới phong tầng. Phong tầng có chút cuốn lên, tạo thành động gió nho nhỏ. Cảm ơn thần ma tiền bối! Thần hồn Chu Nguyên có chút chấn động, sau đó liền theo cơn gió, động cấp tốc mà lên. Chỉ chốc lát đã xuyên qua phong tầng, không gian hư vô hỗn độn kia hiện đập vào mắt. Trong hỗn độn, thần ma pha tạp phảng phất như hàng cổ tồn tại ở nơi đó. Ánh mắt Chu Nguyên trước tiên tập trung đến một đạo thanh âm, quang cổ nguyên văn khắc họa phía trên thần ma pha tạp, đó là mẫu thể phong linh văn. Ánh mắt Chu Nguyên nóng bỏng, nhìn chăm chú vào đạo mẫu thể phong linh văn tản ra khí tức cực kỳ cổ xưa. Sau một hồi dần dần tỉnh táo lại, sau đó thần hồn hắn đối với thần ma pha tạp phát ra một đạo ba động thỉnh cầu. Dù sao, mẫu thể phong linh văn tồn tại cùng trên thần ma. Nếu không có thần ma cho phép, thần hồn của hắn chỉ cần dám tới gần, chỉ sợ cũng sẽ bị nghiền nát. Tiếp thụ lấy thỉnh cầu của Chu Nguyên, thần ma cũng không cự tuyệt. Chỉ cần không chạm tới vấn đề nguyên tắc, nó bình thường đều sẽ không cự tuyệt Chu Nguyên thỉnh cầu. Bởi vì đây là một đạo mệnh lệnh, năm đó Thương Uyên sáng tạo nó đã lưu lại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phàm là người tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cũng có thể khống chế được nó. Mà chỉ là bây giờ, Chu Nguyên quá yếu ớt, căn bản không thể nào làm được một bước này mà thôi. Khi thần ma cho phép, Chu Nguyên lập tức mừng rỡ, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lực lượng thần hồn tản ra, thời gian dần trôi qua tiếp cận thần ma pha tạp. Theo lực lượng thần hồn tiếp cận, Chu Nguyên mới có thể cảm giác được thần ma mang tới áp bách khủng bố. Cho dù thần ma cố ý thu liễm uy áp, nhưng loại áp bách kia vẫn như cũ làm cho lực lượng thần hồn Chu Nguyên đều đang kịch liệt chập trùng, phảng phất muốn tán loạn. Nhưng cũng may Chu Nguyên cưỡng ép chống lại loại áp bách kia, lực lượng thần hồn tiếp cận mẫu thể phong linh văn. Hắn lấy lực lượng thần hồn xoay quanh ở ngoài mẫu thể phong linh văn, cảm ngộ loại khí tức ba động huyền diệu. Loại ba động này cùng phong linh văn nguyên ngấn hơi có chút tương tự, nhưng lại muốn lộ ra càng thêm mênh mông. Lực lượng thần hồn Chu Nguyên chiếm cứ tại phía trên mẫu thể phong linh văn, không ngừng quen thuộc lấy khí tức cùng vận chuyển vết tích của nó. Như vậy, thời gian gần nửa nén hương, hắn rút cuộc đem lực lượng thần hồn rút về. Chu Nguyên mặt lộ ra vẻ trầm tư, duỗi ra ngón tay tại hư không trước mặt huy động. Vô số nguyên ngấn tuôn ra, thời gian dần trôi qua, tạo thành một đạo nguyên văn tối nghĩa phức tạp. Đúng là hắn tốn hao mấy ngày thời gian thôi diễn đi ra khung nguyên văn, chỉ là bởi vì thiếu khuyết đồ vật hạch tâm. Đạo nguyên văn này không có chút ba động nào, âm u đầy tử khí. Thần hồn Trung Nguyên bắt đầu chập trùng. Lực lượng thần hồn tại trước mặt nhanh chóng ngưng tụ. Hắn đang bắt đầu vẽ phỏng theo khí tức mẫu thể phong linh văn. Thời điểm vừa mới bắt đầu, vẽ phỏng theo không ngừng thất bại. Nhưng theo số lần thất bại càng ngày càng nhiều, Trung Nguyên vẽ phỏng theo đã trở nên càng ngày càng thuần thục. Dù sao bản thể ngay tại trước mặt của hắn, hắn có thể tùy thời sửa đổi chỗ sai lầm trong bản vẽ. Như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu lần thất bại. Một đoạn thời khắc, một đạo khí tức rất nhỏ, lấy thần hồn vẽ phỏng theo mà ra, rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt Chu Nguyên. Thời điểm ở trước mặt xuất hiện một sợi khí tức, Chu Nguyên rõ ràng đã nhìn thấy mẫu thể phong linh văn trên thần ma pha tạp tách ra một tia ánh sáng nhạt. Đã xong! Chu Nguyên đại hỉ, nhưng trong lòng duy trì tỉnh táo cùng chuyên chú. Sau đó tâm niệm hắn khẽ động. Trước mặt, một sợi khí tức nhỏ xíu kia đã trôi hướng sát ngoài đạo nguyên văn kia, cuối cùng đi thẳng tới vị trí trọng yếu nhất, chiếm cứ xuống, sau đó lưu động. Ông! Trong khi lưu động trong nháy mắt, đạo nguyên văn âm u đầy tử khí, nhất thời bộc phát ra quang mang giống như sống lại. Trung Nguyên vận chuyển thần hồn, đem nguyên văn chậm rãi áp xúc, cuối cùng tạo thành lớn chừng bàn tay. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên ngọc giản trống không, đem nguyên văn lớn chừng bàn tay này khắc sâu tại trên đó. Giờ khắc này, nguyên văn hắn chế tạo kiểu mới rốt cuộc đã thành hình. Cuối cùng thành công! Trong mắt Châu Nguyên tuôn ra một vòng kích động, chợt thần hồn hắn cuốn lên ngọc giản, xuyên phá phong tầng, nhanh chóng trở xuống bản thể. Thử một chút hiệu quả! Châu Nguyên trong túi càn khôn lật ra một lúc, rốt cuộc sắc mặt biến thành màu đen, trong góc tìm ra một viên quy nguyên bảo tệ tội nghiệp, cũng không biết là lúc nào bỏ sót cá lọt lưới. Ai... đã nghèo thế này rồi sao? Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm một tiếng, đem nó lấy ra, rồi sau đó nhanh chóng tế đốt. Theo một viên quy nguyên bảo tệ bị tế đốt cuối cùng này, rất nhanh trên bầu trời có một cỗ gió xoáy màu xanh gào thét xuống. Chu Nguyên nhanh chóng đem viên ngọc giản kia đập nát, chỉ thấy quang mang phun trào, một đạo nguyên văn xuất hiện ở chỗ lồng ngực. Nguyên văn kia không giống hình lưới như là bộ nguyên ngấn, được ngược lại cùng là một loại vòng xoáy nho nhỏ. Thiên linh cường phong bao phủ mà tới, cường phong như lưỡi đao xẹt qua thân thể. Chu Nguyên ngưng thần cảm ứng. Từng sợi cường phong xẹt qua thân thể, hắn thậm chí có thể cảm ứng được trong cường phong kia ẩn chứa một chút nguyên ngấn. Coi như thời điểm bọn chúng cùng nhật thân tiếp xúc, vòng xoáy nguyên văn chỗ lồng ngực chợt khẽ động, tựa hồ là có một loại ba động nào đó truyền tới. Trong nháy mắt kế tiếp, Chu Nguyên đã cảm giác được rõ ràng, tựa hồ những cương phong lướt qua thân thể kia có chút ngưng trệ trong chớp mắt. Sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn thấy từng đạo điểm sáng nguyên ngấn rất nhỏ từ trong cương phong thoát ly ra như chim bay ném lâm nhất trực tiếp tự động đầu nhập vào trong vòng xoáy nguyên văn. Sau một lúc lâu, khi thiên linh cương phong đều tán đi, còn mắt Chu Nguyên còn trợn trừng. Loại hiệu suất này so với bình thường còn cao gần 50%. Chu Nguyên có chút rung động. Phải biết, bộ ngấn văn tăng lên hiệu suất cũng ước chừng 20% tả hữu, mà đạo nguyên văn này của hắn có thể có hiệu quả 50% sao? Nếu như nói mỗi lần trong Thiên Linh Cương Phong ẩn chứa nguyên ngấn có 10 thành, như vậy mỗi lần nhục thân không dựa vào ngoại vật mà hấp thu, cơ bản cũng chỉ có 4 thành. Nương tựa theo bộ ngấn văn, số này có thể đạt tới 6 thành. Nhưng bây giờ, đạo nguyên văn này của hắn lại có thể đem hiệu suất tăng lên tới 9 thành. Cao hơn 3 thành này, không nên coi thường. Nếu như quanh năm tích lũy mà nói, đây tuyệt đối là quy mô không nhỏ. Hiệu quả này đơn giản khiến cho Chu Nguyên kinh hãi. Đây là chênh lệch bị động cùng chủ động mang đến sao? Chu Nguyên không nhịn được tặc lưỡi. Lúc trước hắn liền đoán lấy khí tức mẫu thể phong linh văn làm hạch tâm nguyên văn. Có thể sẽ đối với nguyên ngấn phong linh văn sinh ra tác dụng không nhỏ. Thế nhưng hiện tại đến nhìn, hắn vẫn như cũ đánh giá thấp lực hấp dẫn khí tức mẫu thể đối với nguyên ngấn phong linh văn. Năm thành hiệu quả quá cao. Đây cũng là nguyên nhân ta vẽ phỏng đoán hoàn mỹ theo mẫu thể phong linh văn. Đằng sau, nếu phải chế tạo lượng lớn của loại nguyên văn này, vậy không cần thiết làm được hoàn mỹ như vậy. Không phải vậy, quá lãng phí tinh lực cùng thời gian. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe. Hiệu quả bộ ngấn văn là 2 thành. Hắn cảm thấy đem hiệu quả đạo nguyên văn này của hắn áp chế tới 4 thành để bán đã là không tệ rồi. Còn về phần hiệu quả 5 thành, có thể dùng đến cho một số người đáng giá tín nhiệm, tỉ như Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền. Cuối cùng thành công, trên mặt Chu Nguyên lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Sau đó hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng, thần hồn phá thể mà ra, xuyên qua phong tần đi vào chỗ thần ma. Hắn cần chế tác đại lượng một chút, chuẩn bị cho ngày mai. Thế là tiếp xuống thời gian hơn nửa đêm, Chu Nguyên đều không ngừng nghỉ vẽ phỏng theo lấy khí tức, mẫu thể phong linh văn. Sau đó đem từng mai nguyên ngọc giản kiểu mới chế tác ra. Đợi đến hắn cảm giác được sáng sớm ngày hôm sau đã đến, trước mặt hắn lúc này đã nổi lơ lửng lên hơn 200 miếng ngọc giản. Thần hồn Chu Nguyên xòe bàn tay, nắm chặt một viên ngọc giản. Hắn nhìn qua nguyên văn khắc họa phía trên, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Còn chưa đặt tên cho nó. Vậy gọi là phong mẫu văn đi. Tại phong đào, trong tiểu lâu chỗ ở của Diệp Băng Lăng, cô ta ngồi tại vị trí phía trên, gương mặt nguyên bản lãnh diễm, lúc này hơi có vẻ tiểu tụy, nhếch môi hiển lộ lấy tâm tình cực kỳ kém của cô ta. Ở một bên, ngoại trừ Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền, còn có mười mấy đạo thân ảnh cũng thần sắc trầm thấp. Những người này xem như là người hạch tâm ủng hộ Diệp Băng Lăng, ở trong phong các cũng ở vị trí không hề thấp. Diệp Băng Lăng vuốt vuốt mi tâm, đôi mắt đảo qua trong phòng rồi đột nhiên hỏi: "Lê Kiên đâu?" Nghe thấy lời này, một số người nơi đây biến sắc mặt. Một lát sau mới có người đè nén tức giận rồi hồi đáp: "Tên hỗn đản kia tựa hồ đã đi Trần Bắc Phong." Diệp Băng Lăng nghe thấy vậy, tay không nhịn được nắm chặt lại. Trong con người của cô ta có hàn khí ngưng tụ, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ vỗ bàn một cái, không nói năng gì. Mặc cho ai nấy cũng đều có thể thấy được, lúc này nửa giận ở trong lòng của Diệp Băng Lăng cực thịnh. Bởi vì Lê Kiên là một trong hai vị thống lĩnh trước đây của Diệp Băng Lăng. Nếu là những người khác, bởi vì bộ ngấn văn mà lựa chọn đầu nhập vào Trần Bắc Phong, kỳ thực cô ta cũng không phẫn nộ. Dù sao người ta cũng không có chỗ tốt gì tại chỗ của cô. Duy trì, cô ta chỉ là bởi vì có một chút mị lực cá nhân mà thôi. Nhưng Lê Kiên lại khác biệt. Nếu không có Diệp Băng Lăng, y căn bản không có khả năng leo tới vị trí thống lĩnh. Nhưng cô ta không nghĩ tới, người chịu ân huệ cực lớn như vậy, bây giờ lại bởi vì bộ ngấn văn mà lựa chọn phản bội cô ta. Phải biết, ngay cả Tiêu Hoàng, Lý Pháp, Lục Minh Nguyệt, ba vị thống lĩnh mới gia nhập đều một mực chưa từng hiển lộ ra tâm tính dao động. Bạch nhãn lang này! Có người căm hận lên tiếng. Y Thu Thủy lại lên tiếng nói khẽ. Vị Lê Kiên thống lĩnh này chỉ sợ là sớm đã có lòng khác. Bộ ngấn văn chỉ là một kíp nổ mà thôi. Những người khác nghe thấy vậy thì càng phẫn nộ. Ngay cả Diệp Băng Lăng đều không nhịn được cắn răng tới kẽo kẹt rung động. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ có thể cảm thán mà thở dài. Bây giờ cục diện như vậy cô căn bản bất lực. Bộ ngấn văn lực sát thương đối với thành viên bình thường đơn giản là quá lớn. Trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến chi tranh các chủ. Nếu cô ta có thể thủ thắng, đoạt được vị trí các chủ, như vậy có thể trực tiếp hạ lệnh cấm chỉ loại hành vi này của Trần Bắc Phong. Nhưng muốn đánh bại Trần Bắc Phong, đoạt được vị trí các chủ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chu Nguyên đâu? Diệp Băng Lăng hỏi. Thu Thủy cười khổ đáp. Hình như vẫn còn đang bế quan, không có động tĩnh. Nghe được lời này, những người ủng hộ Diệp Băng Lăng liền không nhịn được có chút bất mãn. Vị Chu Nguyên phó các chủ này cũng không đáng tin cậy. Rõ ràng việc này là hắn trêu chọc Vương Trần, bây giờ xảy ra chuyện thì lại trốn đi. Thu Thủy nghe thấy vậy cũng không biết nói sao cho phải, bởi vì chuyện này tổng thể mà nói, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác, chiếm trách nhiệm không nhỏ. Đối phương có chút lời oán giận cũng là lẽ đương nhiên. Ngược lại, Diệp Băng Lăng khoát tay áo nói. Lời nói này không có ý nghĩa. Thôi, đừng nói nữa. Chu Nguyên cũng không phải là trốn đi đâu cả. Hắn chỉ đang thử xem có thể phá giải được bộ ngấn văn, sau đó đem nó phục khắc hay không. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Nếu bộ ngấn văn có thể dễ dàng phục khắc như vậy, hỏa các nào có thanh thế như ngày hôm nay? Bọn hắn lại nơi nào mà sẽ khiến cho chật vật như vậy chứ? Vị Chu Nguyên phó các chủ này nghĩ cũng quá đơn giản. Trong lòng Diệp Băng Lăng cũng thở dài một hơi. Đối với Chu Nguyên, cô cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Chỉ là nhiều ngày như vậy không có chút tin tức, khó tránh khỏi cũng sẽ cho người thất lạc một chút. Thôi được rồi, gần đây cứ mặc cho Trần Bắc Phong giày vò đi, tạm thời cứ nhịn một chút đã. Chờ đợi chi tranh các chủ, nhất quyết thắng bại. Diệp Băng Lăng miễn cưỡng lên tinh thần nói. Đám người trầm mặc gật đầu, trước mắt cũng đành phải như vậy. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng phách bỗng nhiên bị đẩy ra, có một bóng người đi tới cười nói. Ta là người cũng không thích nhịn, có thù thì liền phải tại chỗ mà báo. Ánh mắt mọi người nhìn lại, người tới không phải ai khác mà chính là Chu Nguyên đã bế quan mấy ngày nay không nhìn thấy mặt. Diệp Băng Lăng lườm hắn một cái rồi tức giận nói. Người không đành lòng thì có thể làm được gì? Đi đem bộ ngấn văn mà đoạt tới hay sao? Chu Nguyên trên ghế, một bên Diệp Băng Lăng tọa hạ, liền duỗi lưng mệt mỏi, trong mắt có một tia dã rời. Mấy ngày qua cường độ cao thôi diễn, hiển nhiên đem đếm hắn. Nhưng khi hắn đem chén trà buông ra, thì tại chỗ miệng chén kia, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Hắn khẽ ngẩn người ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện đôi mắt của Diệp Băng Lăng lúc này mang theo hàn khí nhìn chằm chằm. Chỗ bàn tay để trên bàn cũng có sương lạnh bắt đầu tràn ngập. Hiển nhiên, chén trà này là lúc trước hắn đã uống của Diệp Băng Lăng. Chu Nguyên, người vô thanh vô tức né vài ngày thanh tịnh, ngược lại là rất nhàn nhã. Diệp Băng Lăng cắn chặt hàm răng, có chút ngứa tay, muốn đem tên này thu thập một trận. Chu Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng nói, ấy, hỏa khí đừng có lớn như vậy chứ. Hắn hẽ kho nhẹ. Ta đi đoạt bộ ngấn văn kia của hắn làm cái gì? Hiện tại bọn hắn đưa cho ta còn thấy chướng mắt. Diệp Băng Lăng khẽ giật mình, xỉ khẽ nói, ít nói khoác đi. Những người khác kể cả Thu Thủy và Liễu Huyền cũng có chút im lặng nhìn Chu Nguyên, hiển nhiên cảm thấy hắn nói chuyện không đứng đắn. Chu Nguyên nhìn những ánh mắt hoài nghi khắp phòng cùng bất đắc dĩ kia cười cười, sau đó lấy ra một viên ngọc giản đặt lên bàn, rồi nhạt tiếng nói. Đây là phong mẫu văn ta sáng tạo, có thể đề cao hiệu suất hấp thu nguyên ngấn. Cộng thêm hiệu quả so với bộ ngấn văn của Hỏa Các cao hơn một chút, bọn hắn hai tành. Phòng mẫu văn này của ta hẳn là có thể đạt tới 4 thành. Thanh âm của hắn vừa nói xong, trong phòng khách lập tức vang lên liên tiếp thanh âm chén trà bị bóp nát. Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng nhìn qua Chu Nguyên. Ngay cả Diệp Băng Lăng miệng khẽ nhếch, thần sắc lãnh diễm trên gương mặt có chút ngừng kết. Phong mẫu văn? 4 thành sao? Mấy tức về sau, từng tiếng kinh hô khó có thể tin vang dội. Nhãn thần mọi người đều vô cùng chấn động. Người nói mò cái gì vậy? Diệp Băng Lăng cũng bị chấn động không nhẹ. Cô ta nhìn qua miếng ngọc giản trên bàn kia, thực sự có chút không thể tin được Chu Nguyên nói thật. Chu Nguyên có thể tại mấy ngày này sáng chế một viên nguyên văn có thể hấp thu nguyên ngấn liền đã lộ ra bất khả tư nghị. Mà bây giờ Chu Nguyên lại còn nói hắn sáng tạo ra đạo nguyên văn này hiệu quả so với bộ ngấn văn của Hỏa Các cao gấp đôi. Nếu không phải đối với Chu Nguyên coi như có chút tín nhiệm mà nói, Diệp Băng Lăng thật sự là muốn coi Chu Nguyên đang cố ý trêu đùa cô ta. Chu Nguyên, mấy ngày bế quan này, huynh thật đúng là sáng chế ra nguyên văn có thể hấp thu được nguyên ngấn hay sao? Thu Thủy không nhịn được hỏi, Cô ta thật đúng là lo lắng. Chu Nguyên vì muốn trấn an bọn họ đã cố ý nói bừa. Nhưng như vậy cũng chỉ biến khéo thành vụng. Nhìn tới những ánh mắt hoài nghi kia, Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng lười nói nhiều, cong ngón búng ra. Từng đạo nguyên văn ngọc giản bay về phía mọi người. Hắn uể oải phất tay nói. Đấy, chứng mình đi phong vực mà thử đi. Thời gian cũng không được bao lâu đâu. Diệp Băng Lăng một phát bắt được nguyên ngọc giản ở trên bàn, cắn chặt răng nhìn chằm chằm Chu Nguyên cảnh báo. Này, nếu ta phát hiện ngươi lừa phỉnh ta, Chu Nguyên, ngươi chết chắc. Cô ta vội vàng đứng dậy mà đi, hiển nhiên dự định chính mình đi thử một phen xem sao. Không phải vậy, cô ta thật sự không có khả năng tin tưởng Chu Nguyên. Mà Y Thu Thủy, Liễu Huyền cùng với những người khác cũng nắm lấy ngọc giản xông ra ngoài. Vậy là trong chốc lát, trong phòng đã trở nên trống rỗng. Chu Nguyên nhìn thấy vậy cũng có chút phiền muộn. Vậy mà không có một ai tin hắn sao? Ngay cả Y Thu Thủy cũng đều chạy nhanh như gió. Hắn khẽ lắc đầu, đành phải lấy ra ấm trà tự rót tự uống. Thời điểm khi hắn đem một bình trà đều uống sạch, lúc này bên ngoài lại lần nữa chuyển đến thanh âm nguyên khí phá không. Sau đó cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra. Diệp Băng Lăng mang theo cả đám vội vàng xông vào. Trên khuôn mặt của bọn họ lúc này rung động vẻ mừng như điên khó tin. Ánh mắt của bọn họ ngưng tụ trên thân ảnh Chu Nguyên. Giờ khắc này, ngay cả Diệp Băng Lăng kiêu ngạo, trong đôi mắt cũng đều là sóng gợn dị sắc. Hiệu quả thế nào? So với bộ ngấn văn hẳn là tốt hơn một chút chứ? Chu Nguyên đặt chén trà xuống, hơi có chút không quá xác định hỏi. Dù sao trước đó, cũng chỉ là hắn tự mình thử qua. Tất cả mọi người ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn, sau đó điên cuồng gật đầu. Tiểu Hoàng càng nhịn không được kích động nói. Bộ ngấn văn so với phong mẫu văn của Nguyên ca chính là rác rưởi. Phong mẫu văn này hiệu suất bọn hắn về sau tu luyện không thể nghi ngờ sẽ tăng lên thật lớn. Chu Nguyên khẽ cười nói. Những phong mẫu văn này chỉ là dùng để mua bán, hiệu quả chỉ có 4 thành. Về sau ta sẽ chế tác một số phong mẫu văn để tạo điều kiện cho các ngươi dùng, hiệu quả kia còn có thể để thăng 1 thành. Hắn biết cho tới bây giờ người có thể lưu tại nơi này đều xem như đáng tin, cho nên hắn đương nhiên không để ý cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Lời này của Chu Nguyên vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên đã cuồng nhiệt đến gần như sùng bái, hiệu quả tăng lên 5 thành sao? Đây là nguyên văn gì chứ? Quả thực là đem bộ ngấn văn vung ra, ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy. Diệp Băng Lăng đi tới bên cạnh Chu Nguyên ngồi xuống. Lúc này ánh mắt của cô ta còn có chút hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn nhìn về phía Chu Nguyên, hàm răng cắn môi nói. Chu Nguyên, người quá lợi hại. Cho dù kiêu ngạo như Diệp Băng Lăng, lúc này cũng không khỏi không phục. Chu Nguyên cười một tiếng, chợt hắn đem chén trà trong tay để xuống, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Các vị, đem tin tức thả ra đi. Bọn hắn đã cạo vui mừng quá lâu rồi, cũng nên đến thời điểm cần phải khóc. Trước một tòa lầu nhỏ tại Phong Đào, dòng người đang không ngừng lui tới, xếp thành hàng dài náo nhiệt phi thường. Trần Bắc Phong đứng tại chỗ lầu 2, cười tủm tỉm nhìn qua một màn như vậy, trong lòng có nhịn không được tán thưởng dụ hoặc cường đại của bộ ngấn văn. Bây giờ trong phong các này, chỉ sợ 9 phần 10 đều hội tụ nơi đây. Lê Kiên, ngươi ngược lại là thức thời. Trần Bắc Phong quay đầu nhìn một tên nam tử đằng sau cười nhạt nói. Tên nam tử sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mũi thở hơi sâu, lộ ra toàn bộ khuôn mặt có chút thâm trầm. Gã nghe được lời nói của Trần Bắc Phong, thân thể hơi gấp, lộ ra dáng tê cười khiêm tốn nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, tương lai toàn bộ phong các đều sẽ thuộc về các chủ phong các, mà ta cũng chỉ là sớm đến đưa tin mà thôi. Ngụ ý của gã đã là nhận định tương lai của Trần Bắc Phong tất nhiên sẽ là phong các chủ. Trần Bắc Phong cười ha ha, ngón tay chỉ vào Lê Kiền nói. Người ngược lại là biết ăn nói. Lê Kiền đáp, Diệp Băng Lăng phó các chủ không phải là đối thủ của ngài. Cô ta làm sao mà đấu lại được ngài? Hài, ta ngày bình thường đã từng khuyên cô ta, thế nhưng cô ta quá bướng bỉnh. Trần Bắc Phong mỉm cười. Không vội, cô ta chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Ánh mắt của y chuyển hướng dòng người thật dài, phía dưới kia hơi có chút ngạo nghễ nói. Bây giờ lòng người phong các đều ở trong tay ta. Bất luận bọn hắn chơi thế nào, đều làm sao mà chơi lại được ta? Lê Kiên cũng gật đầu tán đồng, chỉ cần Trần Bắc Phong tay cầm bộ ngấn văn, như vậy gã không có khả năng rơi vào hạ phong, bởi vì gã quá rõ ràng sức hấp dẫn của bộ ngấn văn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để lần này gã quyết định vứt bỏ Diệp Băng Lăng đi về phía Trần Bắc Phong. Kỳ thực xét tới cùng, phó các chủ mới tới kia từ đó giở trò. Nếu không phải vậy, Diệp Băng Lăng phó các chủ không đến mức cùng ngài náo thành dạng này. Lê Kiên lên tiếng, chỗ sâu trong ánh mắt lướt qua một tia ghen ghét. Từ khi Trung Nguyên đi vào Phong Các, Diệp Băng Lăng liền cực kỳ tín nhiệm hắn. Điều này làm cho Lê Kiên có chút không thoải mái. Thời điểm trước đó Trung Nguyên đắc tội với Trần Bắc Phong cùng Dương Trần, gã đã khuyên qua Diệp Băng Lăng không nên dính vào trong đó. Nhưng Diệp Băng Lăng không nghe, ngược lại muốn ra sức bảo vệ Trung Nguyên. Loại hành vi lỗ mãng này của Diệp Băng Lăng cũng là một trong những nguyên do lần này Lê Kiên phản bội. Đương nhiên ẩn chứa ở giữa, trong đó bao nhiêu nam nhân ghen ghét, ngoại nhân liền không thể không biết. Nhắc lên Chu Nguyên, ánh mắt Trần Bắc Phong cũng lạnh lùng một chút, thản nhiên nói. Yên tâm đi, một con châu chấu mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu. Cảm giác được lạnh lẽo trong lời nói của Trần Bắc Phong, khóe miệng Lê Kiên cũng nhắc lên một đường cong. Gã rất tình nguyện, nhìn thấy phó các chủ mới tới kia gặp chuyện không may. Ngay khi cả hai đang nói chuyện, thì bỗng nhiên trong đội ngũ thật dài phía dưới kia xuất hiện một chút bạo động cùng hỗn loạn. Ngay sau đó, đã có một số người trên mặt chần chừ lục tục ngo ngoe rời đi. Trần Bắc Phong nhìn thấy một màn như vậy thì khẽ nhíu mày, đưa tay đem Kim Đằng đưa tới nói. Xảy ra chuyện gì? Không đợi Kim Đằng nói chuyện, phía dưới kia đã có một số thanh âm kinh ngạc vang lên. Nghe nói Trung Nguyên phó các chủ tự chế một đạo nguyên văn có thể đối với nguyên ngấn phong linh văn sinh ra hiệu quả, mà hiệu quả lại có thể tăng phúc được 4 thành. Cái gì? 4 thành á? Làm sao có thể? Đây chẳng phải là gấp đôi bộ ngấn văn hay sao? Nói mò, nhiều năm như vậy không ai có thể phục khắc được bộ ngấn văn, chưa nói gì tới nguyên văn hiệu quả viễn siêu hơn bộ ngấn văn. Không biết được, giá cả nghe nói là giống y hệt bộ ngấn văn. Hiện tại Trung Nguyên cùng với Diệp Băng Lăng, hai vị phó các chủ đã dẫn người tại Phong Hồ để bán, nghe nói số lượng không nhiều đâu. Đùa hay thật đấy? Đi, đi xem. Đi trước rồi hãng nói. Nương theo tiếng bàn luận ngày càng xôn xao chuyển ra, càng ngày càng nhiều thành viên Phong Các xếp hàng ở đây mua sắm bộ ngấn văn đều đã thành nhóm kết đội rời đi. Rất nhanh, nhân khí nơi đây đã thấp xuống hơn phân nửa. Trên lầu 2, Trần Bắc Phong sắc mặt âm tình bất định, nhìn qua những người rời đi kia, chợt châm chọc nói. Tên Chu Nguyên không biết làm cái đồ vật gì, tưởng đem người lừa qua đó là có thể hóa giải được phiền phức lần này hay sao? Đối với những lời của những người kia, hắn không tin. Tự sáng tạo ra một đạo nguyên văn, hiệu quả cao hơn gấp đôi bộ ngấn văn. Loại lời này mà cũng có thể lừa gạt được trẻ con thì có. Bộ ngấn văn là nguyên nhân chủ yếu nhất những năm này Hỏa Các lớn mạnh. Hỏa Các nương tựa theo bộ ngấn văn có thể nói là kiếm lời lấy hết quy nguyên bảo tệ của 3 các khác. 3 các khác vì đó mà đỏ mắt đã bao nhiêu năm qua. Trong những năm này, chẳng lẽ không có người muốn thoát khỏi bộ ngấn văn hay sao? Thế nhưng cuối cùng, làm gì có ai thành công đâu? Một người cũng không có. Mà bây giờ, một tên vừa mới tới Phong Các lại nói là có thể tự chế ra một đạo nguyên văn hiệu quả gấp đôi so với bộ ngấn văn. Hắn đúng là lừa gạt quỷ thì có. Phía dưới những người này đều là ngu xuẩn hay sao? Thậm chí cả lời này mà cũng có thể tin được. Nhưng theo phía dưới, càng ngày càng nhiều người rời đi. Trong lòng Trần Bắc Phong có lấy một cỗ tà hỏa dâng lên. Một cước liền đem bảng gỗ trước mặt đá vỡ nát. Có lẽ ngay cả chính y đều không phát giác được nội tâm chỗ sâu nhất của một nhịp tim kia đập nhanh, làm cho y có chút không dám tin tưởng. Phó các chủ, muốn đi xem một chút Trung Nguyên đang chơi hoa chiêu gì không? Kim Đằng ánh mắt có chút kinh nghi thấp giọng nói. Lê Kiên cũng gật đầu, lời thề son sắt. Trung Nguyên tất nhiên là đang lừa gạt, tuyệt đối không có khả năng như phía dưới nói. Hắn sáng chế ra nguyên văn hiệu quả, tốt hơn so với bộ ngấn văn. Trần Bắc Phong ánh mắt âm lãnh, chợt vung tay lên nói. Đi, đi xem sao. Nếu tiểu tử này giải tin tức giả, vậy ta hôm nay phải để cho hắn. Vậy hôm nay ta phải để cho hắn chịu không nổi. Vừa mới dứt lời, thân ảnh y đã phóng lên tận trời. Ở đằng sau lưng, bọn người Kim Đằng Lê Kiên cũng vội vã đuổi theo. Trung tâm phong đảo, hồ nước to lớn giống như mặt gương, xung quanh hồ là sân huấn luyện liên miên. Lúc này trên một quảng trường gần hồ, nhân khí đặc biệt huyền náo. Ở phía xa, thỉnh thoảng có quang ảnh phá không mà tới. Tất cả mọi người tới nơi đây đều hội tụ hướng chỗ giữa quảng trường. Lúc này tại nơi đó xây dựng một lều nhỏ. Bọn người Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng đứng ở phía sau lều nhỏ. Trên bệ đá trước mặt trưng bày từng mai ngọc sản nguyên văn là phong mẫu văn. Xung quanh lều nhỏ, vây quanh đen nghịt người. Nhưng bọn hắn đều ánh mắt kinh nghi, nhìn qua nguyên văn trên những ngọc sản kia, lại tạm thời vẫn chưa có người nào tiến lên. Chư vị, nguyên văn ta sáng tạo tên là phong mẫu văn. Lúc trước đã nói rất rõ ràng. Trong phong vực, nó có thể đối với nguyên ngấn phong linh văn hiệu quả hấp thu tăng lên 4 thành. Giá cả cùng với bộ ngấn văn giống hệt nhau. Chu Nguyên nhìn tứ phương cao giọng truyền ra. Xung quanh truyền ra trận trận bạo động. Tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Nhưng sau khi chấn kinh, càng nhiều là hoài nghi. Dù sao hiệu quả tăng lên 4 thành, thực sự là quá kinh người. Trọn vẹn đã gấp đôi bộ ngấn văn. Hờ, nói hiêu nói vượn. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Dẫn đầu chính là Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú Chu Nguyên Diệp Băng Lăng nói. Bộ ngấn văn những năm gần đây là phần độc nhất trong 4 các. Không biết Chu Nguyên phó các chủ bỏ ra thời gian bao lâu để sáng lập ra phong mẫu văn này? Chu Nguyên cười nhạt đáp. Không sai biệt lắm, mất khoảng 4-5 ngày gì đó. Trần Bắc Phong ngửa mặt lên trời cười lớn. 4-5 ngày đã sáng chế ra một đạo nguyên văn viễn siêu hơn bộ ngấn văn. Ta thấy ngươi sợ là đã mất trí. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt chi sắc chất vấn càng nặng. Bọn hắn xem như lão nhân, đương nhiên biết những năm này có bao nhiêu thiên kiêu tinh thông nguyên văn đã từng có ý đồ phá giải bộ ngấn văn, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bộ ngấn văn một mực sừng sững đến nay, trở thành lớn mạnh căn bản của hỏa các. Nhưng bây giờ Chu Nguyên nói, hắn mất 4-5 ngày này liền sáng chế nguyên văn mạnh hơn bộ ngấn văn, độ xác thực sẽ cực thấp. Chư vị, chắc Chu Nguyên phó các chủ những ngày này lòng nóng như lửa đốt, phía dưới cùng đường mạt lộ chỉ có thể đến một tay như vậy. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi, nếu quả thực có người bị hắn lừa gạt, cứ việc nói ra, Trần Bắc Phong ta hôm nay sẽ là người đầu tiên không buông tha hắn. Trần Bắc Phong đại nghĩa lâm nhiên quát. Xung quanh lập tức có người truyền ra lớn tiếng khen hay, ngược lại đem Trần Bắc Phong tôn lên thân ảnh vĩ ngạn. Chu Nguyên có chút cau mày, nhìn qua Trần Bắc Phong biểu diễn, cũng lười nói lời nhảm nhí. Lúc trước đã có một số người cầm phong mẫu văn miễn phí đi phong vực, chắc hẳn rất nhanh đã có thể trở về. Hắn cũng biết mấy ngày thời gian đã sáng chế ra phong mẫu văn sẽ không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Hắn cũng không trách những người khác không tin được hắn, cho nên trước mắt nhiều lời vô ích trực tiếp dùng sự thực để nói chuyện. Trần Bắc Phong nhướng mày, loại thái độ này của Chu Nguyên làm cho chỗ sâu nội tâm của y hiện ra một vòng bất an. Nhưng y đã cắn răng một cái, ánh mắt chuyển hướng Diệp Băng Lăng không nói câu nào. Diệp phó các chủ, cô cũng coi là lão nhân phong các, cũng muốn đi theo tiểu tử này mà hổ nháo hay sao? Nhưng Diệp Băng Lăng căn bản cũng không thèm để ý tới y, chỉ là ánh mắt hiện đầy sương lạnh, lạnh lùng theo dõi Lê Kiên ở bên cạnh. Lê Kiên nhìn thấy ánh mắt của Diệp Băng Lăng, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, chợt gã nhìn thoáng qua Chu Nguyên nói. Diệp phó các chủ, vị Chu Nguyên phó các chủ này thần trí mơ hồ, người chớ có đi theo hắn làm loạn, miễn cho bị liên lụy. Diệp Băng Lăng nghe thấy vậy, chỉ chán ghét mà liếc nhìn gã. Ánh mắt của cô ta như đao dóc thịt qua tâm Lê Kiên, ánh mắt của gã buông xuống, trong mắt lại có chi sắc phẫn hận bắn tới. Đồ nữ nhân ngu xuẩn, đợi một chút nữa hoang ngôn của các người bị vạch trần, để xem các người còn có mặt mũi nào mà cạnh tranh vị trí các chủ nữa đây. Vù, vù, vù. Đúng lúc này giữa bầu trời, bỗng nhiên có dồn dập âm thanh xé gió lên, sau đó đám người đã nhìn thấy mười mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Những người này sắc mặt đỏ lên, ánh mắt phảng phất đều có chút hoảng hốt, điên cuồng đang thở phì phò, tựa hồ là nhận lấy một loại đả kích cường liệt nào đó. Bọn hắn là những người trước đó cầm phong mẫu văn miễn phí đi khảo nghiệm. Những người khác nhìn thấy thần sắc bọn hắn như vậy, lông mày lập tức nhíu chặt. Chẳng lẽ thực sự bị Chu Nguyên Diệp Băng Lăng đùa bỡn hay sao? Trần Bắc Phong mừng rỡ trong lòng, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bọn hắn, trầm giọng nói. Các người bị bọn hắn đùa bỡn có đúng không? Yên tâm đi, không cần phải kiêng kỵ thân phận của bọn hắn. Hôm nay có ta ở đây, bọn hắn không dám làm gì hết. Nhưng những người kia đều không để ý đến Trần Bắc Phong. Bọn hắn đem một hơi thở hổn hển xuống dưới, cuối cùng sắc mặt đỏ ầm, đỏ bừng mà quát ầm lên. Phong mẫu văn vô địch, hiệu quả bốn thành nửa điểm không giả. Bộ ngấn văn căn bản là không thể sánh bằng được. Ta Kim Thiên Tường hắn đều không phục, liền phục ngài Chu Nguyên Phó các chủ. Thời điểm khi bọn hắn gần như thất thố, gào thét liên tiếp vang dội. Trên quảng trường này, vô số âm thanh ồn ào cũng vào lúc này đột nhiên ngưng kết. Dáng tươi cười trên mặt của Trần Bắc Phong cũng vào lúc này có chút cứng ngắc xuống. Tim của y tại thời khắc này không ngừng bắt đầu chìm xuống, làm cho y khắp cả người phát lạnh như là rơi vào vực sâu. Trầm mặc trong quảng trường này kéo dài, nhưng nội tâm tất cả mọi người lại đang cuốn lên lấy thao thiên cự lãng. Loại chấn động kia làm cho bọn hắn không biết lúc này nên biểu hiện ra dạng thần sắc gì. Vị Chu Nguyên Phó các chủ chẳng lẽ sáng chế ra một đạo nguyên văn mạnh hơn bộ ngấn văn sao? Nhìn xem hơn 10 người khảo thí trở về, ánh mắt cuồng nhiệt gần như muốn đem Chu Nguyên hỏa tan. Tất cả trái tim thành viên Phong Các đều vào lúc này cuồng loạn lên. Nếu như đây là sự thực, như vậy chỉ sợ toàn bộ bốn các đều sẽ bởi vậy mà nhấc lên kinh đào hải lãng. Trần Bắc Phong, toàn thân băng hàn, cũng vào lúc này thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, miệng khô khốc, cuối cùng phát ra âm thanh gượng cười chói tai, rồi khản giọng nói. Những người này là người mời đến để diễn kịch sao? Y vẫn còn đang trong lấy dễ dụa sau cùng. Nhưng lần này lại không có ai phụ họa, bởi vì rất nhiều người đều biết được, trong mười mấy người kia, không ít người đều là trung lập trong Phong Các. Lấy tính cách của bọn họ, chỉ sợ cũng không cố ý tới lừa gạt. Dù sao, rất dễ dàng bị phơi bày. Chu Nguyên cũng không phản ứng hắn, mà chỉ nhìn bốn phía thản nhiên nói. Phong mẫu văn giá bán một đạo là một nửa mai quy nguyên bảo tệ. Bởi vì thời gian có hạn, lần này chỉ làm ra có 200 đạo. Cho nên nếu như muốn mua, mỗi người chỉ được mua 1-2 viên. Bởi vì số lượng có hạn, lần này bán chỉ bán cho một số người ủng hộ chúng ta hoặc là thành viên trung lập. Còn về phần người ở bên Trần Bắc Phong, phó các chủ kia thì sau này tính sau. Mặt khác, về sau đợi đến sản lượng lớn, đối với một số lão bằng hữu chúng ta, giá cả còn có chỗ ưu đãi. Thanh âm Chu Nguyên rơi xuống, sắc mặt Trần Bắc Phong đã trở nên cực kỳ khó coi. Chu Nguyên đây là trắng trợn nhằm vào bọn họ hay sao? Xung quanh một số người ủng hộ Trần Bắc Phong cũng là sắc mặt biến huyễn. Bọn họ trước đó còn đang chế giễu Chu Nguyên, lần này chật vật. Kết quả không nghĩ tới trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã rơi vào hạ tràng như vậy. Bắt đầu đi! Chu Nguyên phẫy tay. Oanh! Ngay sau một khắc, ồn ào xung quanh đột nhiên bộc phát, dòng người đen nghịt lập tức ánh mắt cuồng nhiệt nhào tới. Nhìn qua biển người có chút điên cuồng kia, Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng lui về phía sau 2 bước. Thu Thủy thì dẫn người nhanh chóng nghênh tiếp đón lấy, đem trật tự ổn định lại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đám người, nhìn về phía Trần Bắc Phong cách đó không xa. Lúc này sắc mặt âm trầm tới đáng sợ, cặp mắt cũng như là đao đem hắn khóa chặt. Thế nhưng Chu Nguyên lại không hề sợ hãi, nở ra nụ cười nhàn nhạt. Tất cả đều là do các ngươi tự tìm lấy. 200 đạo phong mẫu văn, cơ hồ trong thời gian mấy phút đã bị quét sạch. Còn nhiều người không cướp được đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nhưng Chu Nguyên đã đưa ra lời hứa hẹn, ngày mai sẽ có càng nhiều phong mẫu văn. Đám người xôi trào vừa rồi, thời gian dần trôi qua tán đi. Trên gương mặt Y Thu Thủy tràn đầy kích động. Ngắn ngủi mấy phút này, 100 mai quy nguyên bảo tệ đã vào tay. Chu Nguyên ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết đây chỉ là thức nhắm khai vị mà thôi. Theo phong mẫu văn bị chuyển ra, nó tất nhiên có thể đem bộ ngấn văn tại Phong Các triệt để đánh bại. Về sau, chỉ sợ bộ ngấn văn tại Phong Các sẽ không thể bán được. Mà có kinh nghiệm chế tác phong mẫu văn, về sau hắn thậm chí còn có thể chế tác hỏa mẫu văn, lâm mẫu văn, sơn mẫu văn. Tới lúc đó toàn bộ bốn các đều sẽ không có thị trường cho bộ ngấn văn nữa. Đương nhiên, cơm cần ăn từng miếng. Chu Nguyên lúc này cũng không tính một hơi đem ba loại nguyên văn khác bạo lộ ra. Tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến lúc hắn trở thành các chủ phong các. Những điều này mới có thể bắt đầu áp dụng. Theo đám người tán đi, Trần Bắc Phong lại mang người đi tới. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Chu Nguyên, ngươi thật sự là một thiên tài. Có thể trong ngắn ngủi mấy ngày dè vò ra phong mẫu văn, hiển nhiên Chu Nguyên trên nguyên văn tạo nghệ để cho người ta phải sợ hãi thán phục. Nhưng làm dầm phong mẫu văn, chỉ sợ ngược lại sẽ mang đến cho ngươi càng nhiều phiền toái. Hy vọng tới lúc đó, ngươi đừng có hối hận. Trong kẽ răng Trần Bắc Phong tung ra âm thanh lạnh lùng, sau đó quay người mà đi. Chỉ là rời đi như vậy, thấy thế nào cũng đều lộ ra một tia chật vật. Ánh mắt Chu Nguyên bình tĩnh, nhìn qua bọn hắn rời đi. Hắn tự nhiên biết rõ, Trần Bắc Phong nói tới phiền phức. Vậy hẳn là đến từ Hỏa Các. Dù sao phong mẫu văn xuất hiện sẽ cướp đoạt thị trường của bộ ngấn văn. Nhưng hy vọng Hỏa Các không làm ra cử động ngu xuẩn. Không phải vậy, thật muốn làm cho hắn bực lên, đem ba đạo mẫu văn khác làm tiếp. Tới lúc đó bộ ngấn văn thực sự là muốn rời khỏi bốn các. Trong thời gian nửa ngày, khi phong mẫu văn đều đã bán ra ngoài, càng ngày càng nhiều người đem hiệu quả công bố ra. Cái này trực tiếp làm cho toàn bộ phong các đều vì đó mà bị chấn động mạnh. Tất cả mọi người kích động tới sắc mặt đỏ bừng, đang nghị luận về phong mẫu các. Tăng lên hiệu quả bốn thành, không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người rung động đến có chút tắt tiếng. Nếu không phải càng ngày càng nhiều người tự mình thể nghiệm chứng thực, thì chỉ sợ như trước vẫn có người không tin. Bốn thành hiệu quả là khái niệm gì chứ? Đây câu hầu có thể làm cho người sớm gần một nửa thời gian đem phong linh văn ngưng luyện ra, mà trong bốn các, thời gian chính là trọng yếu nhất. Bởi vì thời gian hạn chế 3 năm đủ để cho bất cứ kẻ nào trong bốn các giành giật từng giây. Nhiều một nửa thời gian tu luyện, điều này có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu? Rất nhiều người không mua được phong mẫu văn. Thấy những người thể nghiệm qua huyền diệu của phong mẫu văn kia thì đều hưng phấn tới khoa tay múa chân, trong mắt cũng tràn đầy hâm mộ ghen ghét, đồng thời trong lòng đều hạ quyết tâm. Ngày mai nhất định phải đem phong mẫu văn mua đến tay. Không phải vậy, nếu trường kỳ tiếp, tất nhiên sẽ bị người cho vung ra sau lưng. Càng lúc xôi trào ở trong phong các truyền vang càng lớn, cuối cùng càng trực tiếp truyền ra phong các, trong ba các khác cũng đưa tới rung động to lớn. Đặc biệt trong Hỏa Các, rất nhiều thành viên Hỏa Các thần sắc kinh nghi, hai mặt nhìn nhau, lúc cảm thấy có một chút sợ hãi. Nếu như phong mẫu văn thực sự lợi hại như vậy, về sau ở trong phong các, chỉ sợ bộ ngấn văn của bọn họ sẽ không có ai hỏi thăm nữa. Điều này đối với Hỏa Các mà nói sẽ là sự đả kích không nhỏ. Dù sao, Hỏa Các đãi ngộ sẽ viễn siêu hơn ba các khác. Bằng vào bộ ngấn văn độc môn tuyệt kỹ này, mà bây giờ mới xuất hiện phong mẫu văn đã ở trong phong vực thanh xuất Vu Lam. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Chu Nguyên bởi vì gia tăng độ thuần thục, mỗi ngày chế làm số lượng phong mẫu văn đã đạt tới gần ngàn sản lượng. Mặc dù như vậy, vẫn như cũ mỗi khi xuất hiện đều sẽ bị mua sạch. Trình độ nóng này đơn giản kinh người. Khi phong mẫu văn dễ bán trong phong các, thì lượng tiêu thụ của bộ ngấn văn lại rơi xuống ngàn trượng. Về sau rất nhiều người tình nguyện, chờ đợi ngày hôm sau có phong mẫu văn, chưa nhất định không đến mua bộ ngấn văn. Những tin tức này truyền đến Hỏa Các, không thể nghi ngờ, lập tức đã dẫn phát cao tầng Hỏa Các chấn động. Hỏa đảo, cả hòn đảo nhỏ đều tràn ngập chi sắc xích hồng. Trong đảo trải rộng viêm thạch, tản ra nhiệt độ nóng rực, làm cho không khí trong hòn đảo đều mang theo khí tức nóng hổi. Lúc này trong một ngôi lầu các trong đảo, tất cả thống lĩnh cùng phó các chủ trong Hỏa Các toàn bộ tề tụ nơi đây. Vương Trần cũng xuất hiện, chỉ lấy thân phận của y vào lúc này cũng chỉ ở vị trí thứ 6. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút kiềm chế. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía vị trí chỗ cao nhất, nơi đó có hai bóng người ngồi ngay ngắn. Người ở bên phải là một thanh niên một thân bạch bào, hai mắt hơi đỏ, giữa mi tâm có một đóa đường vân hỏa liên, hơi có vẻ kỳ dị. Quanh người y không có chút nguyên khí ba động nào, nhưng trong lúc mơ hồ này phát ra uy áp, lại làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn về phía y đều mang theo vẻ kính sợ. Bởi vì y chính là các chủ Hỏa Các, Lữ Tiêu. Đồng thời, y cũng là kẻ cao nhất xếp hạng trên bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên bây giờ. Đứng hàng thứ 9, có thể nói là trong thế hệ thần phủ cảnh trẻ tuổi tại Thiên Uyên Vực. Trong tay Lữ Tiêu có một cây quạt xích hồng nhẹ nhàng gõ ở nơi bàn tay. Y khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía vị trí bên cạnh. Nơi đó còn có một nam tử người mặc xích bào. Quanh thân nam tử phát ra nguyên khí ba động cũng không mạnh. Nhưng chỗ mi tâm của gã lại là thần hồn, thần quang ngưng tụ, hiển lộ ra tu vi thần hồn cường đại. Chu Luyện, nhân vật số 2 Hỏa Các, người sáng tạo ra bộ ngấn văn. Thế nào? An tĩnh trong đại sảnh, Lữ Tiêu bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chu Luyện hai mắt khép hờ chậm rãi mở ra, một viên ngọc giản bị gã nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngọc giản trống không. Sắc mặt gã có chút khó coi, nhưng cuối cùng chậm rãi lắc đầu đáp. Trong phòng mẫu văn này có thiết trí tự hủy, cực kỳ nhạy cảm. Ta hơi chút dò xét đã trực tiếp xóa đi tất cả vết tích. Nhưng từ nguyên ngấn thủ pháp trong đó đến xem, người này nguyên văn tạo nghệ tương đối không thấp. Phòng mẫu văn này ta không cách nào phục khắc được. Trong lời nói có chút tức giận cùng không cam lòng. Lời vừa mới nói ra, trong đại sảnh vốn là bầu không khí ngột ngạt, lập tức trở nên càng thêm dày đặc, làm cho người cơ hồ không cách nào thở nổi. Bên trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trệ kiềm chế. Vương Trần trầm mặc một lúc, nhịn không được nói. Chu Luyện sư huynh. Thế nhưng, huynh cũng là người tinh thông nguyên văn nhất trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Linh Tông chúng ta. Sao không cách nào phục khắc được nguyên văn tiểu tử kia lung tung dày vò chứ? Chu Luyện chậm rãi nói. Từ trong cấu tạo nguyên ngấn phong mẫu văn này mà xem, tiểu tử kia cũng không phải là lung tung dày vò đâu. Mà bất luận là bộ ngấn văn hay là phong mẫu văn, kỳ thực nguyên văn phẩm cấp cũng không tính cao. Chỉ thắng là ở đặc thù. Ta lúc đầu có thể sáng chế ra được bộ ngấn văn, đó cũng là có chút thành phần vận khí. Nếu không phải ta một lần tình cờ đạt được tơ nhận Bạch Linh Chu, đồng thời đem nó phân giải dung nhập bộ ngấn văn, bộ ngấn văn kỳ thực cũng khó có thể sinh ra được hiệu quả. Lữ Tiêu nghe thấy vậy nói khẽ. Hạch tâm đồ vật kia của hắn là cái gì vậy? Chẳng lẽ cũng là tơ nhện Bạch Linh Chu? Chu Luyện lắc đầu đáp. Khẳng định là không phải, nhưng hiệu quả vật này đối với nguyên ngấn mạnh hơn so với tơ nhện Bạch Linh Chu. Đây cũng là vì nguyên nhân chủ yếu, phong mẫu văn của hắn hiệu quả hơn bộ ngấn văn. Nếu chúng ta có thể có được đồ vật hắn lợi dụng làm hạch tâm, như vậy muốn khủ khắc phong mẫu văn cũng không khó. Lữ Tiêu thản nhiên nói. Phòng mẫu văn xuất hiện, cơ hồ đoạn tuyệt bộ ngấn văn bán tại phong các, trường kỳ dĩ vãng, hỏa các ta tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đôi mắt hắn hơi đỏ nhìn Vương Trần nói. Nghe nói là ngươi đem quyền bán bộ ngấn văn tại phong các chuyển cho Trần Bắc Phong, lúc mày mới làm cho Chu Nguyên sáng chế ra phong mẫu văn. Vương Trần bị ánh mắt của Lữ Tiêu làm cho giật mình vội vàng đáp. Lữ Tiêu sư huynh, ta đây cũng là thu đến tin tức cổ tỷ sư thúc. Nói Chu Nguyên đắc tội Thiên Linh Tông chúng ta, muốn cho ta tìm cơ hội để cho hắn một bài học. Đắc tội với Xích Hỏa phủ các ngươi? Lữ Tiêu cau mày. Thiên Linh Tông cửu phủ, mà Lữ Tiêu lại không phải là Xích Hỏa phủ. Nhưng y cũng không ở trên đây nhiều lời. Bất kể ra sao, cửu phủ đều là Thiên Linh Tông. Vậy là y khoát tay áo nói. Việc này chung quy là ngươi trước dẫn xuất phiền phức, khiến cho hỏa các của ta tổn thất không nhỏ, không thể không phạt. Cho nên phạt ngươi tiền lương 2 tháng. Vương Trần không dám phản đối, chỉ là vẻ mặt đau khổ gật đầu, chợt gã cắn răng nói. Phòng mẫu văn làm sao bây giờ, nếu quả như tiểu tử kia thật tùy ý tiếp tục bán xuống. Ta trước đó nói để cho các ngươi đem Chu Nguyên mời đến một lần. Lữ Tiêu mí mắt cụp xuống nói. Vương Trần đáp. Ta đã phái người truyền tin tức đi qua, thế nhưng đều bị tiểu tử kia cự tuyệt, nói là hắn bây giờ phải nắm chặt thời gian luyện chế phong mẫu văn nên không có thời gian. Những người khác tại đại sảnh nghe thấy vậy thì đều mặt không vui. Hỏa các bọn hắn, những năm qua, ở trong bốn các như mặt trời ban trưa, hấp thu thiên kiêu tuổi trẻ các phe, ẩn ẩn có dấu hiệu đứng đầu bốn các. Vậy mà Chu Nguyên kia là phó các chủ phong các xuống dốc nhất, lại dám ở trước mặt hỏa các bọn hắn lên mặt. Nếu không phải tiểu tử này, lần này dề vò ra được phong mẫu văn, bằng hắn, một phó các chủ, chỉ sợ cũng không có tư cách để cao tầng hỏa các bọn hắn đều tề tụ ở đây mà đòi luận với hắn. Lữ Tiêu thần sắc không gợn sóng, khiến cho người nhìn không ra được hỉ nộ trong lòng. Trong tay y kê quạt nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay, rồi nhạt tiếng nói. Nếu vị chủ nguyên phó các chủ kia không mời được, vậy ta sẽ đi phong vực tự mình gặp gỡ. Lời vừa mới nói ra, Vương Trần dẫn đầu bất mãn nói. Lữ tiểu sư huynh, huynh là thân phận gì chứ mà có thể hạ mình đi gặp tiểu tử kia? Nếu không hãy cho ta mấy ngày, ta nhất định sẽ để tiểu tử kia chủ động tới gặp. Lữ tiểu cười đáp. Mặc dù một phó các chủ phong các không có tư cách như vậy, thế nhưng phong mẫu văn lại có. Y đứng dậy, dáng người thẳng tắp, trạng thái khí bất phàm, sâu trong đôi mắt kia tràn ngập một loại đạm mạc ở trên cao nhìn xuống. Phòng mẫu văn có thể mỗi ngày đều đang tổn thất lấy quy nguyên bảo tệ của hỏa các. Ta đi trước, cùng vị trung nguyên phó các chủ kia nói chuyện. Nếu hắn có thể cho ta một bộ mặt, mọi người hòa khí sinh tài, vậy dĩ nhiên đã không còn gì tốt hơn. Khi tiếng cười của y hạ xuống xong, thân ảnh lại thời gian dần trôi qua hư ảo, cuối cùng trực tiếp hư không tiêu thất ở bên trong đại sảnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như những bạn nào theo dõi bộ truyện của mình mà biết được như hôm trước thì mình biết là kênh Tu Tiên Các đã ăn cắp cái phần tiếng nói của mình để cho vào clip của bọn họ, thì mình xin được phép nhờ các bạn báo với cộng đồng để họ dừng lại cái việc ăn cắp sản phẩm của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.